Sakkarabbato Arahato Samma Sambuddhassa. Sakkarabbato Arahato Samma Sambuddhassa. Là mỗi một cái pháp nó sinh lên đó, nếu mà gọi là sát sanh khara từ pháp vô vi á, thì là nó có phải có nhân có duyên nó sinh. Mà cái hỷ này á, mà nó sinh lên á, nó thuộc là thọ, thì mình phải tìm ra đằng trước á, là trong cái dãy duyên của matichasamupada, tức là liên quan quyền sinh, cho mình nhân hành thành nhận thức, tức nhiên sát định sát kiến xúc duyên thọ. Thì cái mà hiển mà nó sanh lên á thì nó do tở bởi cái xúc trước nó mới ra cái thọ sau, thì chính đó đó thì gọi là duyên cớ hay là nhân duyên. Chứ còn mà mình nghĩ nó là do cái như sư cô cho mình được học vui quá vậy đó. Cái đó là mình theo pháp phải gọi là wandering rồi, tức là mình đi quan du rồi, mình phải đi vô cái tâm mình đi ganh qua ngoài nhiều quá thì mình chỉ nghĩ vậy thôi, vậy đó đó. Thì do cái đó nó mới là có nghĩa. Còn nếu mà nói về trong cái phần mà gọi là tâm sở tại thọ đó, là thuộc Vedana, là thuộc tâm sở Chittasika đó, thì nó cũng nằm ở trong cái một trong bảy tâm sở biến hành xúc thọ tưởng tư. Do đó đó, thành khi mình có xúc thì nó có thọ, nó luôn luôn đi một lượt bảy cái, nó cùng một cùng phát sanh lên cùng một lúc đó, như vậy đó, chứ khó học cái tầm thì đó sẽ xúc thọ tưởng tư đó. Thì khi cô vừa nghĩ cái hỷ thọ lên đó thì nó ra tưởng tư đó, và chúng ta thành voi nó vậy đó. Thì trước cái thọ thì là cái xúc, cũng là xúc thọ tưởng tư, thì nó mình ra đó. Do đó mình khi mình nói mà patichasamupada về là liên quan kinh sinh đó, hay là thành nghĩa nhân duyên á, thì nó cũng có là nhân duyên. Mà nếu mà nói về Abhidhamma đó, về Chittasika đó, về tâm sở đó, thì nó cũng có nhân khởi sanh từ mới sổ họ bởi xúc. Vậy chứ không có đi qua xa những cái Siko này. Siko chỉ là một cái đạn thái, mình tưởng ra nhiều quá đó. Mình, nếu mà mình làm gì đó, các quý vị tưởng phải cẩn thận đó, trong khi tu đó, mình phải có nhớ như này. Trước tiên ta tạo thói quen, sao thói quen tạo lại ta, mình cẩn thận. Ví dụ trước tiên ta tạo hút thuốc, sao hút thuốc á, tạo thành ta là người nghiện hút thuốc á, mình phải cẩn thận á. Nên nếu mình đợi phải tập bớt tạo một cái thói quen, tập bớt cái thói quen. Chẳng hạn như là các quý Phật tử đó muốn quen ngủ trưa đó, thành một thói quen. Ở bên Mỹ á, là coi như là không có ngủ trưa, họ làm việc suốt luôn đó, tới chiều tối luôn. Nên nó cái đó mình, nếu mà mình nghỉ trưa đó cái mình hơi cũng quen ngủ trưa, tới cái giờ đó mình ngủ trưa không được đó, mình phải dùng cà phê mình thích để mình chống lại cái mình ngủ nó quen. Cái đó là thành cái thói quen. Mà trong pháp hành á, nếu mà học á, mà hành á, thì các quý Phật tử phải thấy đó. Đối với như cô Viện Bảo đi ở các quốc tế Nguyễn Thiện đó, thì viện đó là người ta stress luôn, học luôn luôn mà. Từ 3 giờ sư á, ở Thiền viện Ma Si á, là 2 giờ rưỡi sư thích. Cái sư làm việc à. 2 giờ rưỡi là sư thích, là sư bắt đầu sư làm việc. Là sư đi thiền hành hay thiền tọa hay là sư việc với các vị say đồ. Mà cho tới 10 giờ rưỡi sư mới trở về phòng, bắt đầu mới sư đi tắm rửa hay là sư mới làm việc thiền cá nhân. Mà cứ luôn luôn là vậy, mà không có ngày nào nghỉ. Một ngày sư nghỉ có chừng 2-3 tiếng là thôi. Mà xưa Đức Phật thầy cũng vậy thôi. Bành chá bú tá kích chá, tức là năm thực sự, năm bổn phận á, năm sự ngủ của Đức Phật á, thì ngày ngủ có 2 tiếng rồi. Sáng đi bát này, trưa là thuyết pháp độ Phật tử tại gia này, chiều là thuyết pháp cho chư tăng tỳ khu xuất gia này, tối là thuyết pháp cho chư thiên này, gặp khuya đó là ngày quán và chúng sanh là hữu duyên để mà mời ngày đi độ. Ngày làm việc luôn, bánh chấp bút tác kinh chá là năm cái mặt sự như thế này. Do đó thành ra cái công việc đó mình tu như vậy đó, càng tu đó, thì mình càng phải diệt cái thân kiến ái ngã. Nếu không đó, thì mình dính mắc vô cái thân kiến này. Do đó thì giống như sư này, cái sư nói sư cũng chia sẻ luôn là các trung tâm thiền của người Việt Nam mình đó, là khi mỗi khi mình xả thiền một cái đó là thoa xoa suốt massage để cho nó điều hòa. Nó biết đó, ở bên các bên bạn không có, never không bao giờ có. Vừa xả thiền xong đứng lên cấp bực qua thiền hành, bực ngồi xuống người này. Mà sư cũng vậy á, sư đây sử dụng như sư đứng lên sư giảng nha, sư ngồi xuống đứng lên xuống, không có khi nào mà sư có cái trạng thái mà trạng thái xoa vậy. Tại vì mình làm gì đó cái mình thương cái tình mình, rồi mình dính mắt à. Tại vì qua cái phần mà gọi là khi mà các quý Phật tử học tới cái phần mà tâm hữu dẫn và tâm vô dẫn đó, sa sanh kha ri cá và a sanh kha ri cá đó, cái hữu dẫn đó nó có 6 nguyên nhân. Thân ngữ ý của ta dẫn dắt ta, thân ngữ ý của người dẫn dắt tâm ta, là cũng có nữa. Thì nếu mà nói thân ngữ ý người để mà trợ cho tâm ta sanh lên đó thì dễ đi, nhưng mà thân ngữ ý của ta trợ ta sanh tâm ta lên đó bằng cách nào? Thí dụ như giờ mình đứng ở trong phòng mà tự một mình hát, mình ngâm thơ, mình hát nga đó, thì mình nói ô cái giọng của mình hay quá, cái voice của mình hay quá, hay là cái lời nói hát cái câu hát thì mình thấy hay quá đó, cái mình ái luôn. Cái đó là ngữ của ta trợ ta và ý của ta cũng vậy. Nhưng mà thân của ta làm sao, là khi mà tự đi tắm á, cái massage đó, rồi cái mình sẽ sát sọc bông vô, rồi lấy cái bông giải đó mình chà tới chà lui cái người mình bị kích thích, cái sinh khai ái lên, dẫn dính mắt à. Cái đó mình phải nhớ, như cái đó là Đức Phật ngài ngừa trước hết, ngừa để diệt ái, để mà dính mắt hay là dính mắt trong cái ái dục này. Ái dục nó dính ghê lắm, nó thuộc gọi là tính dục, nó qua cái tính dục nó là sợ lắm. Mà cái đó khó cắt lắm, vô minh ái dục là hai cái mầm gốc chúa Paticca Samuppada thập vị nhân duyên đó, là nó sinh ra bao nhiêu cái chuyện mà sinh tử luân hồi mà. Nên đó mình phải khẳng định xưa Sĩ Đạt Ta đó, ngài muốn đi dục, ngài muốn đi xuất gia đó, ngài đâu đi được, tại vì Yasodhara đó là cứ theo dõi không biết à. Sau khi ngài đi ra ngoài cửa thành, ngài thấy bốn hiện tượng rồi đó, ngài trở về ngài chậm tư, ngài suy tư hoài, Yasodhara biết, nhưng mà ngài không cách nào ngài đi được hết đó, là cái ái nữa. Chỉ chờ khi Yasodhara vừa hạ sanh Rahula đó, chứ Rahula này á là sợi dây chói buộc, mà ngài đó được tên là Siddhartha đó, là tên vua cha đặt đó là người thành đạt một thách ước nguyện Siddhartha. Mình dịch ra tự là Tắc Đạt Đa không phải, tiếng Bali Siddhartha đó là người thành đạt ngõ ước nguyện. Thì tên là đẹp, cha đặt tên đẹp, nhưng mà tới khi mà ngài sinh Rahula sinh ra đó, ngài chưa đặt tên được, thì ngài vua cha đó vua tình phạn vô hỏi nói trước này con phải đặt tên con của con chứ, sao mà chưa thấy đặt tên. Cái ngài mình chậm tư mình nói Rahula, cái mình đặt ra mình dịch ra lại là Rahula. Không phải, Rahula là sợi dây trói buộc, là nhà ngài biết là đây là một cái mảnh lực sẽ trói buộc ngài cái ước nguyện sắp xuống sắp đi rồi, không còn kịp nào nữa hết á. Mà tiếng khóc của con nít đó là khống chế lực của người cha, con nít tiếng khóc con nít nó kinh khiếp lắm, nó giữ tên giữ người cha nó lại, người cha không thể được bước ra khỏi cái mảnh lực này được á. Đó là power là khống chế lực, cho nên đêm đó phải ngài phải vượt qua khủng thành. Chỉ có còn cái cơ hội đó thôi à, trốn mà đi chứ không thể nào mà đi công khai được hết á. Cái đó sự giải dục nó kinh khủng lắm, nó không có hình ảnh, nó không có màu sắc, nhưng mà nó tơ dương nó dính dấn kinh khủng mà khó cắt đứt được lắm. Mình tính cái đó mà bay bao nhiêu luân hồi rồi. Khi mà các quý Phật tử chưa có đọc cái bài kinh mà có một kiếp ngài là một vị người tại gia, ngài có gia đình, còn ngài muốn đi xuất gia, ngài muốn bỏ cho trong trường già người tu á, người vợ của ngài cản lại nói chức hoàng, anh khoan đi đã, tại vì phải giải quyết cái bụng trong bà, khi nào mình đứa bé nó ra đó nhìn thấy mặt nó đi rồi anh đi, tôi cho anh đi, thì ngài nói được, ta chờ. Thì khi đứa bé nó ra xong rồi đi ngài, ngài phải nuôi cho nó lớn nhá, nó bước chập chững đi 2-3 bước thì ngài mới đi được chứ. Thì cái về lại bắt đầu xin lần đi lần nữa, nếu không giải quyết cái này nữa. Tức là có lần thứ hai rồi, nguyên một kiếp đó ngài bị giữ lại, nguyên một kiếp đó ngài bị giữ lại không cho đi, cái ngài đau khổ. Thì lúc đó nguyên một kiếp ngài không được đi, nhưng mà sau cái sự mà cản ngăn của người vợ đó, không cho người chồng đi tu xuất gia, bà rớt xuống người chồng canh địa ngục này. Tại vì cái sự xuất gia đó là một cái phước, cái mạnh lực tốt lắm, mà cản ngăn người tu đó, là một mạnh lực nặng lắm, rớt xuống đi. Rồi sau cái bà sinh lên đó là một con quạ lông láo xù xì mà mù đu khóc. Buổi hôm Đức Phật ngài ôm mình bác là đi khắp thập giới Ananda, cái ngài nhìn thấy con quạ nó kêu la đứng ở trên thần cây đó, mà nó khóc, cái ngài nhếch mép ngài ít thấy cười lắm. Nói với Đức Phật ngài đó, mình đọc cái trong cái quyển kinh mà tổng hợp nội dung nghiệp thuyết pháp là xin nó 6 loại cười đó, thì đối với Phật chánh đẳng giác đó chỉ cười nhếch mép thôi chứ không phải cười như mình vậy đâu. Thì ngài nhếch mép cười, Ananda biết. Thì khi mà nhếch mép cười lên đó, thì anh đã nói bạch Đức Thế Tôn, tại sao cái con quạ khổ sở mà lông lá xù xì mà mù đu như vậy mà Đức Thế Tôn cười trên đau khổ nó vậy? Đức Phật nó không, Như Lai đâu có cười trên sự đau khổ của chúng sanh đó đâu, nhưng mà Như Lai mỉm cười là Như Lai đã thoát cái khổ, mà nhìn lại cái khổ chúng sanh vẫn còn mà thấy thương á, thì cười là cho ngài đã thoát được cái khổ. Cái ngài mới kể là cái tích đó, con quạ đó là xưa kia đó là cái người cản ngăn Như Lai đi tu. Nên mà quý Phật tử chưa thấy nữa, ở các thiền đường ở bên Ma Si á, thiền đường Panditarama ở Chăm Nhay, mà mấy Phật tử hỏi sư nói cho sao ở các thiền đường nhiều quả vậy, quả kêu dữ lắm, mà thậm chí nó ba vô nó ăn đồ ăn của chư tăng chưa dưng lên đó. Tại vì đối với nhà sư á, là ăn phải dưng lên tới tay, tại vì cho bằng tay thì nhà sư mới dùng, chứ còn nếu mà nói ăn đi không dám dùng. Ninh Thọ Tử Bắc Ninh Phạm Nhục. Quân tử bắt thọ ta la chi thịt, nếu là người quân tử không có thọ bằng cách mà lơi. Ừ, chủ nhật này tôi có tiệc, anh rảnh rảnh đi tới nha, tới chơi nha. Không tới được, anh rảnh rảnh tới chừng, anh phải tới với tôi. Anh không tới tôi dặn anh đó, cái đó mờ thiệt. Còn mà lơ lơ lơ lả tôi lỡ nó nghe cái chuyện mình trước giờ có tiệc mình mời tới, mời xã giao á thì mình không dám tới. Quân tử bắt thọ ta la chi thịt, nên đó đối với luật cái chi tăng á, mà trong bát mốc khá đó là dân á phải cho, mà khi đã cho rồi nó là không được lấy lại, không được rồi. Thí dụ như để cái ly nước đây á, thì sư để đây là cái sư quay qua nói chuyện với chúng nó quay là sợ dướng tay sư, cái lấy bừng ly nước cái sư quay thì uống ly nước mất rồi, cái là quý vị tội phạm rồi đó. Nó khó khăn lắm, từng một chút giới luật mà. Nên á, khi mà sư sống ở trong cái giới luật á thì sư mới hiểu được là sự an trú trong cái giới luật đó, mình mới định được cái tâm mình không có hoảng hốt, không có sợ, không lo, cái gì mình cũng là an toàn hết đó. Đức Phật đã cho mình cái hàng rào để mình được an toàn rồi. Thì mấy Phật tử mới hỏi sư tại sao mà quả nó nhiều quá. Sư nói chứ chỗ nào mà tu càng đông á là nơi đó quả nó tới rồi. Nó kêu mấy ngày nay quý tưởng để mà bên ngoài xăng thì quả kêu đó. Cái sư đứng ngoài cửa sổ sư nhìn thấy tôi thương, thấy là thương, thấy mà thương. Nên nó các quý tử phải nhìn á, mình nhìn thấy nhân và quả, nhìn với nhân và quả mình sợ. Mà khi mà rớt xuống cảnh khổ của chúng sanh đó, một trong bốn điều khổ thú đó, gọi là Dukkha Tỵ đó, địa ngục nè, ngạ quỷ, Atula, súc sanh, khó mà ra lắm. Nhất thắc nhân thân, dạng kiếp nan tái phục. Khi mà sư bước xuống xe ở ngoài phi trường Geneva, anh Hiền đó, thì ra đón sư đó, nên nói chứ, trời ơi sư ơi, sư qua bên đây mà sư mà thuyết pháp mà, sư mà giảng pháp mà cho người thi sĩ này nha, khổ lắm. Cái sư nói sao vậy, sao mà khó dữ vậy? Nó trời ơi, sư biết người thi sĩ này là người cảnh thiên đường, họ sung sướng lắm, họ không bao giờ họ thích nghe pháp nữa đó, họ đang hưởng thụ mà. Sư nói chết thiên đường đi nữa chứ thiên cũng mà chết thôi, họ hưởng thụ quá thì cũng tốt thôi, nhưng mà cũng phải đi tới năm hiện tượng của một chư thiên sẽ báo cho chư thiên biết rằng là đi tục sinh là sợ hãi. Phải nói như này, không ai mà sống mãi mà không chết, thiên đường chư thiên cũng phải đi. Do đó mình mới nhìn mới thấy, mình mới sợ, mình nhìn thở là chúng sinh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu là vô minh. Rõ như vậy. Do đó nó nếu như nhân vô viễn lự, nhân vô viễn lự tắc hữu cận ưu, người mà không biết lo xa chắc phải có chuyện buồn ngập, không để tới nước kinh mình nhảy được. Nên các vị tử phải chia sẻ đó là chân thật, sẽ đem hết cái tâm thương, tâm coi như là tâm từ bi của sư, đem hết tấm lòng thương là sư vẫn nói rằng phải nói chân thật. Ở nơi nào mà thiên đường đi nữa cũng phải là khổ của trong sinh tử. Nếu mà nói rằng là anh Hiền anh nói người Phật, mấy người dân Việt Nam mình ở bên thi sĩ này xuống lắm, họ không bao giờ họ muốn mà đi nghe pháp mà này nọ đi chỉ khổ. Cô Dương báo với cô Dương Hoa còn cho Marc de Bose nhãn hiệu cầu chức tại tòa nữa là mời ăn thì tới đông, chứ còn mà học lắm họ không có ai tới đâu. Marc de Bose nhãn hiệu tại tòa thì ông sẽ nói tốt, không sao, khó thai tâm gặp trường sinh được lập gần lập người, mà khó thai được gặp được Phật cả đời, khó thai được nghe giáo pháp lắm, không phải dễ đâu thưa các Phật tử. Đức Phật ngài trong Bút Tháo Quang Xá mà sư dịch ra, sư coi sư đọc á, sư dịch ra đó, Bút Tháo Quang Xá đó, ngài 6 năm ngài tìm đạo ở trong chốn rừng già, tìm không ra mà. Mà hôm nay á là ngài đã giao hết cho mình á, như sư nói đó là chúng ta đi thi toán thì ngài cho đáp số luôn mà. Solution, operation mà ngài cho hết rồi, mình chỉ ngồi viết mà thôi mà còn không làm nữa, thua rồi. Thì đó sự thật là vậy. Nên hồi xưa ngài đi tìm không có, cũng như sư đi nhé, như sư đó đó, sư ở trong chùa, sư tu với thầy, nó sư phụ nó khổ lắm, khổ ghê lắm, không có một cái gì mà phương tiện nào để mà tu á, năm 81, 82 đó, tại vì có cột đèn nó muốn đi được nữa, đâu có ai còn muốn ở trong nước đâu, mà sư học trên lá chuối, sư học trên lá chuối, học chữ tàu, học chữ nho, mài mực, sư phụ mài mực, sư học trên lá chuối chứ sư đâu có giấy, sư đâu có máy. Chủ tiên nhất một nhân người nhập vào bắt 810 cổ thông nhân đi đất dễ mau lông phải giúp nho học 244 bộ cha từ điện học học tiếng Thái khó cho nho hả yeah. Học tiếng Thái học dịch học bằng alphabet tiếng Thái rồi học một tuần lâu là tiếng Thái rồi đọc ngược lại tiếng Thái tuần sau hai tuần lễ là sư phải đọc được cuốn sách Thái và phải dịch được tiếng Thái. Phúc Phát Sát Đá Đai Mai Bị Bình Hạ Mưa Còn Cũng Dù Điện Lên Mưa Thai Lại Lại Bây Bình Mai Bị Bình Hạ dạ, phải học chứ. Học, phải học rồi mà kinh sử để mà học, để mà biết. Mà biết để chi? Để mà không khổ trong những hành động xa chặt của mình. Mình sợ lắm. Sao vào vậy? Nhất là những cái đó mình phải học. Còn nhỏ đó, sư đi học đó, sư hay hỏi ba sư lắm. Ba sư chở sư đến trường ở Santa Fe đó. Ba thì sư hỏi Bukwa sao. Ba sư nhức đầu quá, ngàn con hổ hoài hổ hoài quá. Chạy ngay sách khai trí á, mua những sách Bukwa sao cho sư đọc luôn. Sư đâu có thỏa mãn trong thì có hổ với sư đâu. Sư phải học dữ lắm. Mà chứ hôm nay sư có được cái kiến thức này, sư có các quý Phật tử biết sư đọc Tâm Tạng 6 lần từng mỗi quyển, từng bộ tiếng Thái, tiếng Bali, tiếng Anh sư đọc học tới thuộc luôn. Hôm nay sư ngồi sư dịch các cái này và cho các Phật tử, nhưng mà sư chưa có thỏa mãn. Từ Atthakatha, Tika, rồi Nisaya sư đọc suốt, mà đi tới nơi nào sư có sách là sư cứ đóng xài, sẽ nhìn vào trong sách để mà sẽ tìm hiểu coi họ viết cái gì, họ viết cái gì, mà học cái gì mình chưa có, mình phải học. Do đó là sư khuyên cho các quý Phật tử trở lại là tất cả đều là có nhân có duyên, có nhân có quả mà mình chưa tìm ra hết. Do đó không thể nào người Việt Nam mình nó có một cái thói quen là cái chữ tự nhiên. Sư nghe cái chữ tự nhiên nó sư bị dưỡng liền, nhạy cảm. Thì nó không có cái gì tự nhiên tôi nhìn thấy bà tôi ghét à, tự nhiên tôi nhìn thấy ông tôi thương à, không có tự nhiên. Hay có nhân có quả nào đó mà chưa tìm ra thôi. Không có tự nhiên thấy ghét, tự nhiên thấy thương được hết đó. Đồng ý chưa? Bữa nay mình phải sửa lại. Không có gì tự nhiên cả. Nhưng mà tại vì mình chưa tìm ra được cái nhân, chưa tìm được cái nguyên nhân đó thôi. Mà mình chưa có mình đóng cái tự nhiên cho giải đáp một cách dễ dàng. Cũng như người Việt Nam mình đó, nói chung là hay đổ thừa cái nghiệp. Tại nghiệp đó. Chứ đâu chị cũng nghe nghiệp có xưa ơi, nghiệp đủ đó. Ở bên nước ngoài á, Thái biến đâu có nói nghiệp. Nó tìm cái duyên sinh duyên hệ. Đó, nó chịu nó. Tại vì khi mình nói một cách rất là khinh suất dễ vui đó thì cũng vẫn mang cái ngữ nghiệp mà mang tổng. Quý Phật tử phải nhớ không phải mình dịch dùng chữ như là thân khẩu ý, cái khẩu nó không có tội, mà thân ngữ ý, wacha mới là cái tội. Chứ cái dịch mình để chữ là rồi thân khẩu ý, không, sai, thân ngữ ý, cái lời của mình mới tội, cái khẩu, cái miệng không có tội. Giờ mình đóng cái miệng lại đâu có sao đó, nhưng mà cái lời mình nói ra 10 năm người ta không quên. Trong cái tâm trí đó, quý không? Quý Phật tử nhìn cái trong cái chuyện tâm trí đó, Chu Du nói một câu rất là đau. Trời đã sinh Du còn sinh Lượng, ba lần Khổng Tử Gia Cát Lượng khích tướng, Chu Du phủ quyết mà chết. Tức chết bởi là lời nói thôi, khích tướng mà. Nên mình nhớ cái từ ngữ đó, chữ ngữ đó, rất là sợ. Chứ khẩu không có sợ, khẩu chỉ có đánh răng xong sạch thôi. Ngữ mình đáng sợ, nói mà thâm sâu 3 năm sau thì tìm ra mới sợ, tìm ra không hiểu được. 10 năm sau chưa xong nữa, các vị tự đồng ý chưa? Rồi câu thứ hai, Sư xin nghe. Dạ. Sư hỏi sư cho con cái mà hôm qua cái siêu lý về cái tính niệm xứ sư. Ừ. Thì, ví dụ như mình muốn sử dụng trong cái sợ hãi thì mình làm sao? Mình sợ hãi luôn. À, sợ hãi mình chụp sợ hãi luôn. mấy cô nghe cười. Khi mà nào em phi làm ngu làm ngu suy. Suy làm ngu làm ngu suy. Theo tình tình pháp pháp tình tình sao? Mình phải rõ ràng như thế này. Do đó mình cứ chạy trốn lanh quanh. Sợ hãi mới đến người ta. Chứ nhìn đối diện nó. Nhìn sợ à, sợ sợ. Chứ muốn chạy. Chạy làm cách nào, chạy đi đâu? Vậy đó, rõ như vậy. Nên nó cái thực tế của Đức Phật ngài á là một hôm ngài đi ông bơm bơm mình mát đi cắt thịt với đại đức Ananda, 30 tên cướp, 30 côn đồ dữ hung hăng lắm, là đi nó mướn người ta cái bà Maganiya là thứ phi của Đức Vua Udena đó mướn để mà đi theo mà công kích chửi Đức Phật đó, chửi Đức Phật miết đó. Tại vì sao? Một hôm bà ta đi, Đức Phật ngài đang đi một mình á. Bà đi thấy mà bà đó bà sắc nước không trời, bà đẹp lắm, Maganiya là bà đẹp lắm. Nên ở bên bên bên bên kinh đó thường ta còn âm cái từ ngữ Maganiya là ma đăng già nữ đó. Đó cái bài kinh nó quen mà quý vị tăng quý ni hay thường đọc đó là thủ lâm nghiêm là lính mới sợ biên ái, thường mới tu sợ ma đăng già nữ. Thủ lâm nghiêm. Hiện đó thì bà đi tới bà gặp Đức Phật đi. Và Đức Phật, tướng Đức Phật đó, các người tưởng 32 tướng tốt. Mình chưa nói cái đẹp lắm rồi. Ngài đẹp ghê lắm. 20 hàng khăn trên, 20 hàng khăn dưới. Tay ngài thả xuống đó là đụng cái đầu gối. Tóc của ngài đó là quấn xoắn. Dạ, ở giữa có mắt mà. Con mắt của ngài là mắt HB, con B. Đen nhánh, tròn xoe. Không phải mắt bồ câu đâu. Rõ ràng như này trong kinh Lakhana Sutta trình một kinh. Nhưng đó thì bà Maganiya gặp Đức Phật đấy, lúc này bà ta là biết bao nhiêu dân tôn công tử đi cầu hôn bà mà bà ta từ khước hết. Mà bà gặp Đức Phật một cái bà nói này người kia về lo xuống lễ mà đi cầu hôn ta đi. Đức Phật mình nói này Maganiya chưa đụng hờ đụng ngón chân của Như Lai mà đừng lo cái đó. Cái bà nhận. À, bà bị thiệt bán hay bị xúc phạm. Bây giờ bà bị chịu đi làm thứ phiền của Đức Vua Udena để mà phải trả thù với Đức Phật. À, cái đó cái câu chuyện nó dài lắm. Sẽ kể một hồi để tới mời mà. Tại vì cái cảnh nó cũng hơi sợ cho nhiều người xuất gia ghê lắm. Thì khi mà bà cho người ta mấy cung đồ đi chửi mắng Đức Phật á thì Ananda làm sao? Đúng nên thỉnh Đức Thế Tôn qua làng khác. Cái Đức Phật nghe đi. Ngài rất là dễ thương, nói là ngài đi này. Rồi qua làng khác đi theo đi chữ nữa. Cái thỉnh Đức Thế Tôn qua làng khác, cái Đức Phật ngài đi nữa, đi ba làng. Đi tới ba làng, đúng ba làng thôi. Cái này nó đi theo nữa, nó chữ mắng nữa. Đi Ananda thỉnh nữa. Đức Phật nói qua lật này, Ananda. Nếu ta đi khắp hết thế gian này nó cũng đang chửi ta, còn nơi nào ta đi nữa đi, Ananda. Ananda có trả lời mà. Như thức tượng voi dú xa những lần tên của đạn nhưng lại hướng lấy những lần lưỡi mối của những người không có giới đức. Đứng yên bắt đầu chửi chửi một hồi nó hết thôi, nó mỏi miệng đi đứng luôn. Rõ như vậy đối với pháp là phải đối diện, pháp phải đối diện mới gặp tay mới có đức được, mới thành ý, mới thành ý được. Pháp đối diện gặp tay đức ý xong chọn gói thì mình các bạn thấy ha, đối với sư thì mình phải tu thiệt, mình phải tu thiệt chứ không có cái chuyện gì mà phải lo ngại cả, sợ hãi thế đó. Thế bây giờ làm sao? Thì khúc u ná một đệ tử Đức Phật xin Đức Phật ngày tới một cái làng đó để mà đi khắc thực. Đức Phật nói này Bùn Ná, đừng đến tới cái làng đó, cái làng nó dữ lắm, làng đó là bắt chị mà ai tới thì tăng ai tới cũng sợ. Bùn Ná đừng nghĩ tới cái rương nó không, Đức Thế Tôn con biết cái làng đó khó, cho con đi. Nếu mà tới đó rồi nó bắn bún nát thì sao? Nó con không đi tìm. Rồi nó dùng gậy gọc, nó đánh bún nát thì sao? Con không đi tìm. Rồi đánh tổn thương, chảy máu, vết thương thì sao? Thì con không đi tìm. Rồi nó đọt nạn, chết rồi sao? Con không đi tìm. Đã tới thì là tới. Thì Đức Phật nói, này được, bún nát. Nếu những lời nói mà rõ ràng như vậy, thì Như Lai khuyến khích bún nát là đi tới đó. Thiệt người ta đi tới. Mà một thời gian sau ông đổ hết một con làng đó với cái gì? Sự nhẫn nại. Sự nhẫn nại. Do đó đó, sư nghe anh Hiền nói đó, chứ nghe sư cô Bảo với sư cô Quang nói, sư phải tới thì sĩ này để mà sư nhẫn nại, nhìn thấy thiên đường của các vị thiên thần đó. Phải khó như vậy. Phải khó như vậy. Không lùi, không dừng bước. Các bạn sẽ quan hệ chưa? Ta tiếp tục học à? Dạ. Học này. Dạ. Dạ. Dạ. Xin đặt thầy, quý vị đạo hữu, có hai câu hỏi. Yes, xin đặt câu đầu tiên là trường hợp xảy ra cho chính cá nhân. Dạ, xin hiểu. Năm nay đệ tử 83 tuổi. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Thì năm tháng 12 vừa rồi đó, yeah, thì mổ cataract, rồi mổ cườm hai con mắt. Dạ, biết rồi, cataract, biết. Yeah. Thì có một đôi bụng tháng sau thì thấy nhạc, cái ruồn nó bay. Dạ. Rồi nó bay đến cả nó gọi bush vô lăng đó. Dạ, dạ hiểu. Thì tháng 6 thì có đi cô trịch như ở bên Mỹ qua, thì ở tại chùa Linh Sơn thì một tục lễ lễ Phật với lại tu nghiệp ở đó, thiền ở đó. Thế chủ nhật thì về, thì bữa hôm sau thứ hai khoảng 3 giờ chiều ngủ dậy, tôi thấy sao nó mất rồi. Thế bút sô lăng từ hồi đó lớn lắm, đoán cũng chừng mười mấy con mà bên ta mặt này, con mắt bên ta mặt này nó mất luôn, tới giờ mất luôn. Thành ra thấy tại lúc trước thì nữ cũng đại khái thì cũng thiền cũng dở lắm, biết là mình yếu rồi, nhưng mà thì đó chắc có lẽ thiền đúng cách hay sao mới còn được hưởng cái đó thì cũng mừng quá. Thì đúng cách được hưởng rồi, ăn cắp cũng cần có của tại là được rất mừng lắm mà không có thuốc cho đâu, tại vì trong ngày biết là cái mít phân là không có thuốc gì trị hết rồi, không có thuốc gì để mà trị mới mà nó bay được thì là đỡ quá. Cái đó thì không sao. Để sư trình bày với Phật tử, cataract nó có hai dạng, cái loại mà cùng nước và nó gọi là nhão, rồi cùng cứng đó là còn như đá vậy, nó sót mắt lắm, nó có hai cái. Mẹ của sư cũng vậy thôi, mẹ sư cũng bị cataract, cũng đi mổ thôi. Cái mà trong gia đình sư đó là có năm anh em trai, thì có mình sư là đeo một kiếm, còn mấy anh em kia sáng mắt lắm, không có đeo. Mà ba sư 88 cái tuổi đó, 88 tuổi rồi đọc báo không cần đeo mũ kiếm, nha, cầm bát sách lên và không đọc, không có đeo mũ kiếm, không lão không diễn gì hết đó, không cần gì hết đó. Mà mẹ sư có, kinh sư hồi nhỏ sư hay hỏi mẹ, tại sao mấy anh em của con không ai đeo mà con phải đeo? Cái mẹ sư nói cho tại con đọc sách nhiều quá, 11 tuổi là cần một độ rưỡi, 13 tuổi cần 3 độ, 15 tuổi là 5 độ, mà sẽ đọc sách không ăn mà cứ phải học, phải đọc sách để học chứ không chịu ăn lắm, kêu ai ăn ấy, mẹ con đang đọc một lần mấy ngày con đang đọc cái này cho xong cái quyển sách này nè. Mà các quý tử biết như vậy đó cần thiện, nhưng mà không có bao giờ chịu đồng ý là mẹ nói là tại con đọc sách nhiều mà con cần thị đâu, con bị nhớt đâu. Khi mà xưa học trong Phật pháp á sao mới biết người ta đang học nó tắt đèn nó mù luôn á, nên cái sau ngày xưa ai mà học xong cái sư đọc là bỏ đèn luôn cho sáng, người ta còn sáng mắt này sợ hao tiền, nó hao tiền tốn tiền nó tắt đèn người ta, nhưng mà mất cảm thấy nó cả đắt nữa rồi cho ánh sáng thì được mắt sáng, cho ánh sáng thì được mắt sáng, mà mình không cho ánh sáng á mình tiết kiệm á mình tắt đèn đi thì mình ngồi tắt tố. Tác phẩm tắt đèn quéo đèn cẩn thận, nhân quả kinh khiếp lắm, nó ngược đủ ta mà ta không nhìn ra được, mà ta khinh sức thôi. Rồi câu thứ hai. Dạ, thì trước nay thì khi mấy năm nay học Phật pháp thì biết mới tìm hiểu cái chuyện nhân quả sao lắm, thì năm 1978 dạ, thì thì đệ tử làm bác sĩ sản khoa ở nhà thương Sebul Sài Gòn. Dạ, Sebul Sài Gòn. Thì lúc đó thì tại vì, nói xin lỗi, tại tôi thích cái tư vi lắm. Học ông thầy năm ông thầy mà cũng mấy chục năm nay là nghiên cứu về tư vi lắm, thì cũng là tin tưởng với tư vi lắm. Thì lúc đó mới hoàn cảnh sau bảo là bây giờ các cháu hồi xưa mình sống trong mình không có ăn độn, mà bây giờ hoàn cảnh sau ăn độn vậy, thì nó nếu mình sinh một cháu ra mà 18 năm sau nó cũng khổ như vậy sao? Thì tội nó quá. Thành mới nghĩ là xin là tư vi tốt, thành ra những người có nhiều sản phụ, ví dụ như là hai có cái chị đó là cũng là nói đó, mà bạn là chồng dịch ở đường ấy, thì đó 2 giờ sáng qua 2 giờ khác rồi thì một rưỡi thì nó còn cái giờ thấy mà bấm thấy nó rõ, là mấy chị nói là nếu mà sinh giờ này đó thì biết anh chị đó nếu từ sinh giờ này thì là để cháu nó sẽ được đi sẽ để đó, thành ra mới lấy phật xét, tức là sinh trước cái giờ mà bà móc ra đó, thành ra nó sao bà tặng bó hoa, anh tặng cái album mà viết cái số của nó hai cách đây 2 năm ở vị trí nhà chị gửi là sao ra chị gửi qua chị những in cái chỗ mà tôi gửi là đó, tôi đoán cháu là 4 hoặc 6 tuổi thì cháu được đi. Và bác sĩ đây đó, chú đây cũng gửi cho sư ra tư duy cho sư nó còn là 4 tuổi đây thì tới 4 tuổi hoặc 6 tuổi thì cháu nó được đi. Thì sau này cũng đoán cho từ 4 tuổi 6 được đi đó, thì tại vì là mà họ các thầy trong cái nhiều đó là ông làm việc tốt rồi nó chết, ông cãi trời, ông cãi sư bàn tay là ông nặng kiếp nặng nợ lắm. Thành ra thật tình là bao nhiêu năm cái ý nghĩ đó không biết mình làm cái chuyện đó tốt hay xấu, mà làm cho người bệnh nó không phải vì tiền cũng không phải biết nữa, chỉ nghĩ tới đứa nhỏ, cái tương lai của đứa nhỏ nó tốt thì mình làm thôi. Thành ra không, thành cũng sợ lắm, cũng sợ ngại là không biết làm vậy có phạm cái tội gì không? Có phạm thưa tiến chung, thưa các bạn tử, tất cả điều mình làm cái gì đó cũng là có phạm đó. Thật sự là vậy, vô minh dương hành khi không biết mà làm ra là phạm rồi, đó là bất thiện rồi. Thì mình không hiểu cái nhân quả đó, nhưng mà mình nhìn cái góc độ là cả vui, mình tin cái đó, mình tin cái đó mình làm. Sư cũng chia sẻ với các Phật tử là 15 tuổi đó, là lúc đó đó, là sư chưa có lấy baccalaureate, mới 15 tuổi đó, mà sư cô chấm tự di cho một cái bà đó, thì 31 tây này sư phải đi lo cái đám tang của bà đó, và một tay sư trở về này, sư xin phép lớp nhắn buổi cái một ngày thôi, sư với bà trở về Cali để sư lo cái tang bà mất rồi. Thì là bà bộ trưởng nhân dân chưa hồi mà quyền quýnh trong tay mà hả, mà bà nhờ người ta coi tiểu di, thì thằng bạn của sư đó là nó đang nhắm con gái của bà đó, thì nó không biết coi tiểu di và muốn lấy điểm để bà cho ưng nó tới cho phép nó tới nhà đó, thì bạn nó nổ, nó chứ bác muốn coi tiểu di con coi giùm cho bác. Cho nên bà đưa ngày giờ tháng năm, 4 điều kiện giờ ngày tháng năm nè, đưa cái nó chạy về nó cầu cứu sư cái sư coi tiểu di, thì sư coi xong rồi sư đưa cho nó, sư coi nó xong xuôi cái cung mà cung phúc đức, cái cung điện trạch đó là bà bị chu diệt hết dòng họ bà, cái sư nói vậy đó, tuyệt vọng tuyệt tập, cái nó nói thôi đem qua cái bạch cho tiệc giống luôn, cho cái nhà luôn đó, mình nói kiểu mà chồn bá này bà cũng không có chịu đâu, thì nó chết hỏi không tin thì thôi, nếu mà tôi dê mà nếu mà tòa không tin thì thôi, mọi chuyện biết như thế thôi, cái cuối cùng nó bấm gàng tại bà hổ mày coi tiệc gì mà sao không thấy đưa, cái bấm gàng ló lé gặp nhưng mà bác đừng có cấm con tới già nha, bà coi xong bà nói chứ ai cấm cái này, ai chấm cái này, kêu người nó tới nó chết rồi, nó chạy tới nhà sư nó kêu chết rồi, thì này mày coi nhà mày hết có đường sống luôn, nó sẽ làm sao mà sẽ tới, mà thật sự là sẽ tới sẽ coi bà chứ sư không có nhắm gì con gái bà đó. Bây giờ người ta đang mình trên nhà mà sẽ chuyển xét được rồi xong là sẽ coi cái bà nói đúng, năm 60 đó cách mạng nhân hóa đó gia đình bà cắt hết tay điện chủ mà bắt mà nếu mắc cài cắt hết mà bà chạy vô ha, là bà sống bà khen lắm, rồi lấy cái đó mình tự hào đi ha, có được rồi đó mà lên tưởng có được ha, bật cớ bật chớ cái chạy vô gặp ngài tinh sử sư phụ sứ ha, sẽ vô bật ngay Ngài cho con biết giờ ngày tháng năm đó. Con cô có số trong ngày. Tuyệt vời, chúng không cần thuốc. Ngài ngồi đi nè. Hay, rồi nó nghe, sư cũng cảm động. Chỉ cần giờ, cần ngày, cần tháng, cần năm mà trò có được phải coi. Ngài cho con biết, con coi đi. Con có cái tương tài con coi cũng được nữa. Cái ngày mới nói chắc, nếu vậy, cho sư hỏi câu. Cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm của sư đây á, là tất cả đều tu như sư hết sao? Chứ giờ sư dọn hết sách vở ra. Sách Lê Quý Đôn mà tự nhiên là Lê Quý Đôn á, chữ nho, chữ hán á, sư còn hồi đó đó. Thì mình chọn hết. Cây mẹ sẽ nói, ủa, sao sách con mua quý lắm? Sư coi cả horoscope là chim tiên Tây Phương, tử với Đông Phương, mà chim tiên Tây Phương sư coi luôn. Cung Hoàng Đạo, Aquarius, Bình Bảo Bình hay là sư coi hết, nhưng mà hôm nay mình lại đợi đây mấy người ta được hỏi xem nhà. Sư coi được hết, sư đem quần hết, đem quần hết. Từ đó là sư mới chịu đi vào nơi sư phụ sư, mà sư xuất gia, mà sư tu. Không thể nào được. Không thể nào mà cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm có bao nhiêu ngày mà sư sống nhiên hết được. Đặt slow cũng có, làm tướng cũng có, ăn trộm cướp cũng có, đi theo cái nghiệp của ta. Chứ không phải là tử vi, là cái xác suất thôi. Nên các vị tự phải cẩn thận. Mà khi mà mình tin cái đó, mình làm cái đó, và là mình cướp cái tự nhiên hay là cái tạo hóa của nó đó, thì mình đã phạm được cái luật. Nhưng sư gỡ cái này ra cho chú khỏi lo, tối đêm nay ngủ ngon giấc. Chịu không? Thì cái gì cũng phải có mở cái chiêu mà gỡ ra được. Có cái kề, phải có chiêu mở. Sư thường hay giảng với tất cả các Phật tử sư đó ở Chi Nha, những người các nơi sư giảng đó. Ta thấy một mạng dương lưới nhện. Con nhện nằm ở giữa trung tâm. Và trên con mạng lưới nhện đó đang có sự nhúc nhích. Nhìn kỹ lại đó có con ruồi nó bám trên đó. Thì chúng ta phải suy nghĩ. Nếu ta giải quyết cách nào? À, nếu mà ta làm lỡ thì con nhện sẽ con ruồi. Nếu mà ta cứu con ruồi thì con nhện sẽ đói. Mà nếu có để yên á thì con nhện ăn con ruồi chết mạng. Thì ta làm sao? Mấy Phật tử sư đặt câu hỏi đó, Phật tử sư trả lời cái này người kia, sư nói không. Đối với sư á, sẽ chịu nhổ con ruồi nó đi để mà con nhện nhịn đói. Còn hơn á là con ruồi nó có một mạng à. Nếu mà lưới nhện này không có con ruồi, con nhện có thể nhịn đói một ngày. Ngày mới có thể con muỗi hay là con ong hay con vật nào nó gót xuống đó thì nó cũng vẫn có cái sự sống lại. Mà nếu không có nằm trong mắt của ta thấy, ta không cứu được thì ta không có lo được. Bồ Tát á, với hành ba la mật á là phải làm như vậy. Chỉ do đó đó, mình chịu cứu con ruồi, nhưng con nhện sẽ quan trái với mình thì mình đối diện. Cũng từ lúc đó đó, có khi nó tha mạng mình xin và dùng ba tắc lưỡi tô tầng gì đó, mình nói nó tha mạng mình, thì lúc đó mình cũng đỡ mẹ. Nhưng mà làm được một việc nghĩa, làm được việc tốt cho một chúng sanh. Do đó đó, tối nay chú nghĩ là ta là một việc nghĩa, làm cho đứa cháu nó được đi, cho đó là một cuộc tốt, ta không có phạm giới, hay là ta không có phạm gì sát sanh, hay là ta phạm những cái điều luật nào nha. Và mình lấy cái đó để mà tới ngày cận tử lâm chung đó, nếu mà chú không nhớ được cái cảnh mà ta cứu người ta đó là một việc thiện đó, mà chú ám ảnh là ta làm cái việc mà xúc phạm vô cái sự đó, cận tử đó mà đem đi xuống, nên bỏ được, đừng tiếp tục, thấy không? Mình nghĩ cái tốt để đi làm. Ha, mình đi lên chứ không đi xuống. Xuống dưới khổ lắm. Hiểu bỏ qua cái đó. Phải chưa? Chúng ta phải nghe. Chúng ta học tiếp chưa? Hay còn hỏi nữa? Hết sợ hãi rồi ha. Sợ hãi. Cười lên đi, thế giới cười với bạn. Khóc lên đi, và bạn chỉ khóc một mình. Thế gian này như vậy. Dạ, bạch sư cho con hỏi, nếu mà con ngồi lâu quá bạch sư rồi con đau mông á, thì con có quán vô cái chỗ đâu mà nó hết đau được không sư? Dạ không, khi mà đau á, bất cứ chỗ nào cũng được hết á. Mà ngồi lâu mà đau đó, là ngồi lâu thanh kể đó. Dạ. Ngồi lâu là tay cẳng đó. Dạ, cái tay cẳng thì con làm. Không, sư nói thôi, nên nó chắc mình nó cười nè. Dạ. Thì khi mà các vị tử ngồi lâu á, thì nó có đau á, thì có hai cách. Ví dụ như mình chịu được á thì mình niệm, mà không niệm được đó thì mình bỏ. Và cái thứ hai nữa đó mình không còn qua nọ chịu nổ nữa đó, mình đổ qua nghi, mình đổ tư thế. Sư nó bỏ là bỏ gì sư? Hả? Mình không đừng niệm nó nữa. Dạ. Mình forget nó đi, mình, dạ, mình đừng để ý tới nó nữa. Dạ. Chân thì con đau mà con làm cái nó mất đau được, ừ, còn cái mông thì con không làm được. Thôi khỏi đi, mình đứng lên. Không, chút xíu nữa mình qua Thái Lan 45 lần nữa. Qua Thái Lan bom. Ai ngồi lâu quá nó dẹp mất tiêu rồi. Phải đi qua Thái Lan 45 lần. Để kịp không? Nó bỏ nó đi, mình đứng lên. Ừ. Nếu mà không ra được thì thôi. Yeah. Mình cứ sống với một cái trạng thái. Tại vì trong pháp môn á, trong pháp môn á, là Vipassana á, mà chúng ta học từ kỹ đó, thì mình cứ đối diện, mình không qua được đó đó, thì mình đổi cảnh, đổi cảnh, rồi mình tìm cái phương pháp khác. Nó có ba cái chiến lược, cái tu Vipassana nó có ba cái chiến lược. Một là đối diện, mình đánh chặn lớp. Thứ hai là cái kế hoạch thứ hai nữa là đánh du kích. À, đánh du kích nó lẻ tẻ. Cái thứ ba nữa là rút ve, so dịu cho nó. Đó là ba cái strategy, mà ba cái chiến lược của Vipassana mà tất cả các thiền sư đều chỉ dẫn cho các thiền sinh bằng phương pháp đó. Đối diện là gì? Mình cho nó luôn. Thấy không? Nó muốn lấy, cho nó lấy luôn. Thì một lần thôi, chứ hai lần đâu. Như sư đó, sư hồi một lần ở tại nơi thiền viện của Sattama Rinpoche, rồi sau đó sư qua thiền viện của Chăm Nhây ở Miến Điện đó, ở trên là tuyến ở trên là mái tôn, lúc mùa đó tháng 6 mà Miến Điện nóng lắm, trên đây là mái tôn sát lắm, sát chỗ sư ngồi, sư đứng lên cũng gần, tại cái thiền viện nó cũng hạn chế, thì cái đó nó nóng quá đi, cái sư ngồi sư mới tóc y đi, mà sư ngồi á, sư phải có một vị thiền sư ngồi với sư nữa để mình lấy cái thế để mình đi lên á, mình ngồi thiệt lâu đó, đó thì khi sư mới bước vô cái thiền viện sư nói với cái bên trong phòng, ở đây có vị thiền sư nào mà ngồi lâu không? Thì cái nó có, tôi có thể mượn vị thiền sư đó được không? Có, một ông vị đó ngồi được bao lâu? Người đó hỏi cái vị trong ban office đó, họ nói là vị thiền sư nó ngồi được 6 tiếng rưỡi. Tôi mời được không? Tại vì xưa kia là gia đình sư đó là chơi đánh tennis, là song dông tennis của Việt Nam đó là giỏi danh bảy đó, là cậu ruột của sư, là em của mẹ sư thứ sáu của cậu bảy, nó giỏi danh bảy mà không phải giỏi danh thành, không phải là gia đình giỏi danh bảy thôi, à danh Vĩnh Long nha. Thì cậu bảy sư đó về thì nó hay đi đánh banh ở trên sân sẹt đó. Ở xe con ne đó, thì đó, thì đánh xong rồi đó, ghé qua nhà, ba mẹ sẽ ngồi uống nước chơi đó, thì mẹ sẽ ngồi nói chuyện đó, cái sư hay chạy ra sư thưa chào đó, thì cậu mới nói chứ, đánh banh á, mình phải đánh cái thằng mình đánh mạnh hơn, cái tay nó cao hơn á, mình mới lên, còn đánh cái thằng xuống á, một hồi con tay mình xuống à, đánh bên bông cũng thế, sư thì là vô địch bên bông, đánh hết, mà đánh cái tay mà giữ tay, sư không đánh. Đánh bị mất tay, mất thực lực. Do đó thì khi thuộc thiền cũng vậy, sẽ đi tìm có bị thiền sư mà nó còn cao hơn mình, còn dữ hơn mình lấy nó mình nói theo. Cái thì sau khi gửi nó tới, với sư, sư lãnh lễ, sư chào, cảm ơn, mời ngồi với tôi. Cái bị nó ngồi, sư ngồi, mở mắt ra thấy gì ngồi, lần đầu, mở mắt ra thấy gì ngồi, mở mắt lần thứ hai thấy gì ngồi. Là mình thua, tại vì trong quy ước đó là mở mắt là thua, ngồi nhắm mắt là nên là sáng nay sẽ thấy có vài người đó ngủ ngồi mở mắt không có mở mắt đó là sẽ biết là đang dòm sư rồi sao rồi cái xong xuôi cái sư ngồi sư ngồi cái lần thứ ba sư về phòng á, sư ngồi xong sư về phòng á, hai lần mở mắt ra mình thấy bị sư đang ngồi đúng thiệt. Cái lần xương mấy phải ngồi lên, phải đứng lên. Do đó đó cái lần thứ ba xin lại sư ngồi nữa thì thấy bị nó ngồi, đại sư cái sư tới chào sư ngồi xuống ngồi, kì cái sư ngồi một lần nữa đó thì mở mắt ra mất tiêu ổng mới thua sư. Thì biết lúc đó đó là hết hai cái chân sư đó nó nát hết, nó xé nát hết, sư cảm thọ được hết tất cả, tức là nước mắt á và mồ hôi á nó tràn qua hết trên người sư, mà sư phải và vượt qua là một xong một lần. Và từ đó cho tới ngày hôm nay sẽ chia sẻ với các Phật tử đó là không bao giờ mà sư ngồi trở lại mà tê nhức bộ đau đến sư. Sư ngồi là ngồi, sư đứng là đứng, sư ngồi đứng đi đứng ngồi, sư không có bao giờ sư bị ảnh hưởng cái đó, một lần một thôi. Mà nói như vậy không phải để được chút gì nói các Phật tử ngồi một lần đó không đứng lên được đó là ngoài âm một lần mới tới. Sư hay thử thách lắm, sư hay thử thách lắm, cái gì sư cũng chịu để mà phải vượt qua, không có nào sư chịu lùi bước hết đó. Cái đó là cái ý chí, cái nghị lực hồi xưa mẹ sư bà quen luyện sư hãy bằng được. Bỗng nhiên là bỗng nhiên không có đôi dèm, nếu mà con xuống đôi dèm là dở, lúc nào tinh thần cũng bất khuất lên vậy đó. Mà sư hôm nay thì lão lai tài tặng già nuôi gẫm nát tinh hài này rồi, 97 tuổi rồi không còn gì hết. Với cái kèo ha, chúng ta học tiếp, rồi chúng ta học tiếp, coi chưa? Rồi chúng ta qua, sư cũng cảm ơn tất cả các Phật tử có những câu hỏi rất là tốt để mình co các lớp cùng nghe nhau nghe để chia sẻ đó. Thì hiện nay chúng ta tiếp tục qua cái phần mà gọi là thứ pháp siêu lý, cũng gặp thành tiếng rồi. Rồi chưa? Là chúng ta là tiếp tục qua cái phần mà gọi là khi ta nói tới nhân và quả đó, thì chúng ta biết đó là lúc nào nó cũng có nhân quả trong cái pháp phụ vi. Nãy sư nói á, sa sanh khara tham mắt sa thể là hủ này, hành này, hủ hành hay là hủ vi là tạo tác đó. Tham mắt là pháp hủ vi, hủ vi tức là có sự tạo tác. Cái vật tử nghe kiểu pháp thì ta xin lỗi, xin lấy cái một lát này hay hơn là một blue. Cái thằng có pháp có tụ thủ đó nghe này, pháp hủ vi có tạo tác, còn á sankhara cái này chỉ a tham mắt á sankhara đây là vô gì vô hành đó, pháp vô gì tức là pháp không có tạo tác, thì duy nhất thì có là niết bàn đó là pháp vô gì. Còn tất cả ngoài ra ba pháp sinh lý kia mà chúng ta đã học qua ngày hôm qua đó, tâm sở và sắc pháp đó, đều là pháp phụ vi cả, các quý Phật tử nắm bắt được ha. Nên cái chỉ có niết bàn là vô vi hay nè, nhưng mà Việt Nam ta có cái pháp vô vi, con hồi dân em đó là khác nữa, các quý Phật tử phải hiểu cho rõ. Mà sau này người ta ông Tám lên Sĩ Hằng đó, cái pháp vô vi cái đó là khác, nhưng mà ở trong Abhidhamma pháp vô vi tức là niết bàn là không có tạo tác, nó diệt tác và nó không có nhân sanh. Còn tất cả các pháp hữu vi đó đều là có nhân sanh, có nhân sanh ra. Vậy thì hôm nay thì ta nói có bốn nguyên nhân sanh tâm có bốn nguyên nhân sanh ra tâm. Qua ta học cái tâm xử lý đó, thì nhân gì sanh ra tâm đó, thì chúng ta đã có bốn nguyên nhân. Thứ nhất là nghiệp quá khứ là nhân sinh ra tâm, thứ hai nữa là tâm sở, chúng ta lại nhớ là tâm sở là nhân sinh ra tâm, và thứ ba là phải có cảnh, thứ tư là có căn, hay ta còn gọi là thần kinh đó, thì nên là nhân sinh ra tâm. Nhớ vậy. Như vậy thì khi ta nói có tứ nhân sinh tâm, có nhất là nghiệp quá khứ là nhân sinh tâm. Điện thoại thứ hai đó là tâm sở, thứ ba nữa là cảnh, có cảnh có sanh tâm, tức cảnh sanh tình á, có cảnh thì có tâm. Thứ tư là có thần kinh hay là có căn thần kinh, ví dụ như tâm nhận thức thì có thần kinh nhãn, các vị Phật tử nắm bắt được ha. Do đó đó thì điều đó đó chúng ta mới thấy rằng là tướng nhân sanh, tướng nhân sanh tâm. Được chưa? Rồi. Nghiệp quá khứ thì chúng ta thấy ngày hôm qua đó thì ta có năm tâm ha, năm đôi tâm mà là thuộc tâm quả đó nha. Tâm nhận thức này. Nhận thức này. Ví dụ gì, thấy không? Ví dụ tâm nhận thức này. Rồi tâm nhị thức nè, rồi tâm tỷ thức nè, rồi tâm thiệt thức nè, rồi tâm thân thức nè. Cái đó đó đều có nguyên nhân sinh ra nó cả. Đấy, có nhìn nằm tâm sinh ra nó đó. Thì cái này đó thuộc là tâm quả, quả gì thuộc như ngày hôm qua ta đã học đó, thì nó là có nguyên nhân sinh ra nó. Rồi tâm sở này chúng ta đã biết rồi, thấy không? Đồng sanh, đồng diệt, đồng kiến cảnh, đồng nhân bồ ca. Đó, thì nó có. Và cái cảnh nào thì là nhân sanh ra trong đó. Ví dụ như cảnh sắc á, là cảnh của tâm nhận thức. Cảnh thân là nhân của tâm nhĩ thức, người ta biết và hoa. Còn thần kinh á, thì thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ. Khi mà ta học tới phần sắc pháp á, thì chúng ta phải năm sắc thần kinh. Ở trong phần sách pháp đó thì chúng ta mới biết. Như vậy thì khi chúng ta nói những cái tâm nhãn nhĩ tỷ thiệt thức này đó, thân thức này đó là thuộc loại là quả của cái nhân của nghiệp quá khứ làm cho ta có. Do đó đó chúng ta sẽ thấy là mất tốt, mất kém, hay mất xấu, mất hư hay là gì đó chúng ta phải biết. Và có người sinh ra đó là bị mù mắt, có người sinh ra bị điếc câm, có người sinh ra bị khuyết tật về thân, không có đầy đủ gì căng. Cái đó là điều là nghiệp báo gieo trồng trong quá khứ. Hôm nay họ sinh ra mà họ phải chịu cái khổ đau này không phải do người mẹ người cha làm cả. Thưa các người tự phải nhớ rõ như này, được chưa? Nhớ ha. Vậy đó cái thứ nhân sanh tâm, để rồi chúng ta sẽ có một cái câu mà chúng ta giải đáp được là ở trong các số kinh mà chúng ta học đó là nhất thiết duy tâm tạo, thì có phần tương đối, chứ không phải nhất thiết tất cả mọi cái tâm, mọi vật thực thể trên thế gian này đều là tâm tạo ra cả. Có những cái tâm không tạo ra được, hạn chế và không thể nào tạo được, chẳng hạn như sông hồ biển cả, hay là hư không mây trời đất, hay là núi non, hay là cây cối đó, tâm con người không làm được. Nên tâm con người không tạo ra được Thái Bình Dương, tâm con người không tạo ra được Đại Tây Dương. Nhà tâm con người chỉ tạo ra những cái mà nó tương ứng thích hợp và nó có khả năng làm được đó thôi, chứ không thể. Và cuối nữa là nếu nó có tâm làm được hết tất cả thì cái gì sanh ra tâm thì chúng ta phải tìm ra cũng có cái nhân sanh của nó, chứ không phải nó không có nhân không có quả cả. Chúng ta nắm bắt được ha. Thì cái này là nghiệp quá khứ, tâm sở, cảnh và thần kinh, chúng ta nắm được ha. Rồi chưa? Rồi chúng ta đi qua tiếp cái phần thứ hai. Tiếp qua phần thứ hai mà chúng ta mình cần nắm bắt được cái đó là gì? Tứ nghĩa, bốn ý nghĩa của tâm. Tứ nghĩa của tâm, thứ nhất là trạng thái, thứ hai nữa là phận sự, thứ ba nữa là sự thành tựu, và thứ tư là nhân cần thiết. Nên cần thiết để sinh ra nó. Thì bất cứ một cái pháp nào, bất cứ một cái pháp nào, ta cũng phải tìm ra được tứ nghĩa của nó. Cái bàn, ta gồm nó cũng là một pháp, thì ta phải nói tứ nghĩa cái bàn là cái gì, trạng thái cái bàn ra sao, phận sự cái bàn là cái gì, sự thành tựu cái bàn ra sao, rồi nhân cần thiết cái bàn nó ra thế nào. Chúng ta phải biết hết mấy cái đó mới được nha. Thì tứ nghĩa của tâm, trạng thái của tâm là gì? Là biết cảnh. À, nó luôn đó có cái trạng thái đó, trạng thái của tâm là biết cảnh nha. Cái thứ hai nữa đó, thật sự của tâm là gì? Dẫn dắt tâm sở đến cái cảnh, dẫn dắt tâm sở đến cái cảnh đó. Cái đó là thứ hai, cho thật sự đó là dắt dẫn tâm sở đi theo nó để đến với cảnh, để mà tiếp xúc với cảnh, hiểu biết cảnh, hiểu nhận thức được cảnh nha. Sự thành tựu là gì? Sanh diệt không gián đoạn, sanh diệt không gián đoạn, sanh diệt không gián đoạn. Thứ ba, thứ tư, nhân cần thiết của sanh ra cái tâm là gì? Là phải có danh và cái sắc. Hai cái yếu tố này là cần thiết để có một cái tâm hay là tâm có thể sanh được. Như đó đó, thì tứ nghĩa của tâm, nay ta học tiếp vào cái phần đó để chúng ta nắm bắt được. Rồi chia. Rồi ha. Như vậy thì trạng thái là biết cảnh. Thứ hai nữa là thật sự là gì? Dấp dẫn tâm sở đến cái cảnh. Thứ ba nữa là sự thành tựu của cái tâm là gì? Nó sinh diệt không gián đoạn. Thưa các Phật tử, như ngày hôm qua sư cũng nói cho các Phật tử thấy đó, tâm nó sinh diệt liên tục. Mình thức, mình ngủ, tâm vẫn sinh diệt như à. Nếu như mà ta không có thấy cảnh trong giấc ngủ, không có mầm mơ, thì chúng ta có tâm hữu phần. Cái tâm hữu phần đó, pha quan gá chi tá đó, là nó giữ cái mạng danh pháp, cái mạng của danh pháp nó được tồn tại ở trong con người ta, nó khác hơn cái xác chết, cái tử thi. Tử thi đó là khi nó chết rồi đó thì không có cái tâm đánh đấm đụng chạm nó không biết, nhưng mà ta ngủ á, ta còn có tâm, mà tâm đó không có bắt cảnh á, thì nó giữ cái mạng sống danh pháp đó, là cái tâm hữu phần đó. Pha quan gá đó thì lúc bây giờ đó ta, ai mà đụng ta hay là có một sinh nghiệp được đến, ta bực ta thức đi lại làm được như nó cũng là sinh nghiệp không gián đoạn. Trên việc không gián đoạn của cái tâm, quý Phật tử nhớ ha, từ khi ngủ tới khi thức, rồi từ khi mà không có rồi tới có, là tâm lúc nào nó cũng ở trong trạng thái là biết, trong lúc nào cũng trong trạng thái biết. Biết cái gì? Biết cái gì chứ nó là có, nó cũng có. Còn cái thứ hai nữa là danh và sắc. Như chúng ta nói, danh đó là lĩnh vực về tinh thần, sắc đó là thể xác của ta này. Nên con người chúng ta đó luôn luôn đó có cái tâm thức ở trong con người ta gì. Nếu không có đó thì coi như là mình không phải là một cái sống ha, mình có cái sự nhận thức như vậy đó. Do đó đó thì tư ý nghĩa của tâm á, thì trạng thái là biết cảnh, thật sự là dẫn cái tâm sở đến với cảnh, sự thành tựu là sinh diệt không gián đoạn, sanh cho tới ngày mà tâm tự bậc A La Hán á mới hết cái tâm. Sinh hoạt hai, biết tự nghe kịp không? Bỏ cái mạng sống này, bỏ cái mạng sống này á thì có một cái tâm tái tục, đây là đi tục sinh, đi qua một kiếp sống mới liên tiếp nữa. Còn cái bộ hóc mạng sống đó đi tiếp nữa, đi tiếp hai tao không hết, không ngừng nhận thức cái chỗ là sinh diệt không gián đoạn này, mà mình ý thức rằng là nếu mà chúng ta đã biết cái chức năng của anh tâm này á, mà cái sự thành tựu của này nó khủng khiếp như vậy đó, thì chúng ta phải thận trọng vô cùng với trạng thái tâm tạo tác. Nếu không nó khéo tạo ra những nghiệp bất thiện đó, chúng ta phải trả nữa, phải trả nữa. Mà các quý tự biết á, đối với nghiệp á, nếu đối với nghiệp đó thì các quý tử phải cẩn thận á. Đối với nghiệp đó thì các quý tử phải cẩn thận á, là nó có hai loại nghiệp phải không nè. Nghiệp nó có hai loại nghiệp, nghiệp bất thiện và nghiệp thiện. Nếu ta làm việc thiện tốt đấy, ta gọi là nghiệp thiện. Nếu ta làm việc bất thiện là nghiệp xấu, ta gọi là nghiệp bất thiện đó. Thì chúng ta phải cẩn thận trong việc nghiệp bất thiện, ta cẩn thận trong việc bất thiện. Việc thiện này á, nếu mà ít, nhỏ, nhiều, lớn, quan trọng á, thì đối với nghiệp á, mà nó chỗ á, thì khi mà nó chỗ mà nhiều á, nó chỗ cái lớn, thì mấy cái này mắc. Nếu mà nghiệp lớn á, ví dụ như ta đắc thiền phi tưởng xứ, thì ta thực sanh như cõi phi tưởng xứ, thì cái thiền mà ta đắc sơ thiền, nhị thiền, sắc giới này nó coi như mắc. Ta không có chỗ quá ta, ta đi về cái chỗ mà lớn nhất, mạnh nhất, mà thù thắng nhất hay là uy hoàng nhất á, ta về đó ở một cái thôi. Đối với thiền á, mà ta có cái lớn nhất rồi đó, thì mấy cái nhỏ đó coi như không có chỗ nữa, không có chỗ sành. Quý tự nhớ ha. Tuy nhiên ngược trở lại, khi mà nghiệp bất thiện á, mà nó chỗ á, nó nhỏ, ít, lớn, nhiều, chỗ hết, không có sót một cái nào hết, không có mất cái nào hết á, nên bên đó mới sợ. Thì mới sợ. Thí dụ như sư nói thí dụ thế này nè, em mà địa ngục nè, khi mà ta gỡ xuống địa ngục rồi đó là khổ rồi đó, rồi tiếp tục trong cái cảnh địa ngục cái gì, bị đánh, bị đập, khổ sở, nhún thuốc nữa, không hết ngừng. Còn cái anh mà bên thiện này đó, lên một cái ở cho nó lớn nhất, bự nhất, nhiều nhất, mà mạnh nhất, tốt nhất đó, thì mấy cái nhỏ nó mất hết, không cần chỗ nữa. Các quý tự nghe kẹp không? Đó, quý tự phải thẳng thà. Ở dưới địa ngục á thì kinh khiếp lắm, chả không biết hết. Cũng như như ta nói sinh là thú, hả? Sinh là chúng sanh đi, là thú lắm, chó, con mèo. Đã sinh ra là mèo là chó là khổ rồi, đã khổ rồi, cảnh khổ đó đó. Là nó không biết tu nè, không có lại Phật được nè, không nghe kinh được nè, không hành đạo được nè, vân vân mình thành thấy nó khổ rồi đó. Và nó còn ăn đồ xấu đồ dơ nữa, còn bị ve một che một ghét cắn ăn lên nó nữa. Nếu mà mình không cứu nó, không tắm nó đó, thì nó bị muốn ngay nó chịu khó khổ đó. Tiếp tục nó còn chỗ những cái bất thiện của nó nhỏ nó theo nó ruột bắt nó nữa. Các biết tôi mới sợ. Vậy thì khi mà ta biết vậy đó thì sinh gì không gián đoạn này đó, mà xảy một cái thất niệm một cái tâm người ta bắt đọc nhiều cái nữa đó, ta làm biết bao nhiêu bất thiện thôi ta tìm ra. Ta tìm ra cách nào ta trả, hay là ta tìm cách nào để ta trốn nó được. Mà Đức Phật có nói trong kinh Bát Cú, chứ dù bay dút lên trời, lặn xuống biển sâu, trốn luôn già, không ai trốn được nghiệp ta tạo. Cái đó mới sợ đó. Có một vị thiền sư đó, họ ưa thích thiền lắm. Ông ưa thích thiền, mà mê thích thiền lắm. Do đó đó, ông không có thích ở trong rừng, ông ở trong thành phố, mà cũng không thích ở với chùa, ở trong chúng đó. Ông xách cái giỏ đi vô trong rừng, ông ngồi thiền đi. Khi vô trong rừng thiền đó, ông ngồi thiền đó được một chút thời gian đó, thì bắt đầu cái phiền não sinh lên là sao? Khỉ là chim muông nè, nó cứ chóc, nó cười cái giỏ, nó hót hét xung quanh ông ta đi. Làm tâm tao phiền não dao động, ông ta không ăn trốn được đó. Ông ta mới đứng lên, xách cái giỏ đi ra ngoài biển, ra ngoài bờ sông, ngoài hồ, ra ngoài đó ngồi yên đi. Thì cái cá nó nhảy đùng, nó vui vẻ lắm, nó thỏa thích, nó mừng vui với ông đó. Ông cũng không vui nữa, các bác bắt đầu nguyện. Phước bao nào mà tao ngồi thiền đây, kiếp sau tao sanh lên đó, vào trong rừng đó, ăn hết tất cả những chúng sanh làm tao phiền não. Về cái biển đó, ăn hết những chúng sanh đó, mà đã phá cho ta không ngồi ăn chú thiền đấy. Ông ta trở thành một phi nhân. Đứng vực tử nhá, phóng dật một chút thôi, mà ta phải trả cái quả đó. Theo quý tử nhá vậy đấy. Nên á, nghiệp bất thiện nhỏ lớn nhiều ít đều trả hết, không có người mà không ai mà có thể mà làm cho nó chặn đứng là được, chỉ có ta thôi. Ta phải chạy nhanh, nên sư thượng hay nói ta có hai ngón tay, cái này nó là nghiệp thiện, cái ta ngón tay này là nghiệp thiện, ta phải chạy nhanh, chạy không ngừng. Còn cái này nghiệp cũ nó được, mà nếu mà ta chạy chậm nó chụp được á, kéo là trả. Đó là trả. À, còn nếu nó chạy nhanh thì chạy chạy ăn được. Gò niết bàn, họ trả si bực bùng ồ gò. Ai chia xoa giờ rồi. Hiểu nè, chúng ta phải nói thôi à. Do mình thôi, mình chậm chân một cái đó là khổ nó đến cho mình thôi. Chúng ta phải nhớ như vậy đó. Không bao giờ chúng ta thất niệm được, không bao giờ chúng ta phóng dật được, không bao giờ ta khinh xuất được hết đó. Ta phải sống trong cái sự cẩn thận dày dặn, từng phút lúc nào cũng phải như là đề cao cảnh giác của mình vậy đó, chứ không thì khổ lắm thưa các Phật tử. Rồi chưa, nhớ nha, tâm sinh diệt không gián đoạn. Nếu mà ta không hướng dẫn cái tâm đến cái cảnh tốt á, cảnh thiện, cảnh đẹp á, thì tâm của ta đó hướng gì bất thiện này thôi, hướng gì xấu thôi, mà đã tạo ra cái nghiệp rồi đó, thì thôi thằng ta không trả hết nổi cái nghiệp nào nó trả cái đâu. Thì tôi phải nhớ như vậy đó, hả? Không được quên, không được quên, được chưa? Dạ. Mà khi ta đã làm rồi đó, ta phải nhớ, ta đừng có chào hỏi, ta đừng có lo sợ, và đừng cũng phóng tâm, mà ta quên nó đi, thì ta cứ làm tiếp những cái việc thiện tốt, mà ta lo chạy. Hai trên đời này không có lỗi lầm, như niệm bạc phá, không ai toàn bích, sống trong đời này nó hoàn hảo hết đó, có lỗi lầm, có sai trật, nhưng mà không đừng nghĩ tới nữa, mà cứ tốt từ đây trở về sau, cứ lo làm việc thiện cho tới ngày nhắm mắt, mình đừng có nghĩ tới cảnh khổ đó, thì may ra người ta phải đi tiếp tục trên cảnh tốt được. Các vị tự nhớ nha. Có một vị tỳ khu giữ giới rất là trong sạch, trên con đường ông đi về chiếc chùa, ông ta trên chiếc thuyền độc mộc, cái thuyền độc mộc đó thì các Phật tử biết ở bên Thái Lan có mà bên Việt Nam mình không có, là giống như cái gòn đó, thấy không? Ông quét hết mấy cái ruột ở trong cái gòn đi, cưa làm hai cái thân cái cây đi, thì móc hết cái ruột nó ra thì nó có cái bọc, nó có cái bọc thì mình ngồi lên cho nó được. Thì ông sư đó đó, ông ngồi trên cái thuyền độc mộc đó đó, ông đi theo dòng nước đi, ông về thuyền, ông về chùa, chứ ông đi đường bộ. Nhưng mà trên đường đi á, nước sông lớn nó nổi lên, nước sông lớn nó đi, thì bắt đầu cái thuyền ông bị dao động. Thì ông sợ bị lật đó, thì ông mới tấp vô trong một cái bờ, vừa chụp được cái bụi cỏ, chụp được bụi cỏ đó, thì lúc bây giờ đó, nước giục ra, thì ông bật ngược ông ra đó, thì ông bứt ra một lắm cỏ đi. Mà trong luật thì khu á, là không sát hại thảo mộc được, đó là sự sống. Cái đó nó không có được mà làm cỏ làm vườn đó, quý vị tự thấy. Mình cũng giúp ra đó, ông hối hận đi. À chết rồi, ta làm bức dân một bụi cỏ trong tay ông Tần đó. Ông hối hận, không sao, ta về chùa, ta gặp nhà sư, thì khu ta phải sám hối. Ở bên Miến Điện đó, thưa các Phật tử biết đó, là sáng á, là sư, cũng như các tiêu tăng đó, hãy ngồi là sám hối. Sápata Bati Yu Thang Yu Mi, Sápata Bati Yu Ava Chu Mi. Sáng là sám hối, chiều tối trước khi đi ngủ á, phải kiếm một vị sư, huynh đệ hay là trong hàng ngủ cho mình á, phải sám hối mới đi ngủ được. Trong yên cương tối mình đi nó không được ăn, không an toàn, sợ lắm, đúng không? Chư tăng á, và bên Miến Điện đó là họ giữ giới dữ lắm, mà ở bên đó là họ sám hối là sáng chiều liên tục, vậy đó không khinh xuất được thân ngữ ý của mình đâu. Do đó đó thì ông ta cũng nghĩ vậy, ông ta đi về chùa, ông ta xin sám hối, nhưng mà về chùa thì không có ông sư nào trong chùa lúc con đi vắng á. Ông nói không sao, để ngày 14-15 á, là Bồ Tát đó, Vô Sà Tha đó, là sẽ sám hối với chư tăng. Thì cái ngày 14-15 là không có nữa, không có gặp nữa. Chư tăng người ta thỉnh mời ông chư tăng lo đi chỗ này chỗ kia, ông chùa chứng bệnh ông lo đi thăm cha mẹ bệnh như đó, đi không có ông sư nào trong nhà trong chùa hết á. Cái tối ông đi chết, ông tới ngày ông chết rồi, cũng lúc đó ông mất rồi. Thì ông lại nhớ tới cái bụi cỏ, ông bứt ở trên dòng sông. Thì nó là những cái cỏ trên quấn cái cỏ ông ta, khứa ông ta. Ông ta rất nhiều. Mà chỉ vì một bó cỏ thôi. Chứ thật ra đó, ông ta giữ giới trong một đời ông ta trong sạch đi cùng. Thì quý vị phải nhớ như vậy đó. Cho nó thì khi ta trong đời này á, ta không bao giờ ta chủ quan là ta nói ta làm 1000 việc thiện. Nhưng mà có một việc bất thiện mà chúng ta sơ sót, chúng ta làm ra. Nhưng mà cái sơ sót đó mà ngay phút lâm chung đó, 1000 việc thiện nó không chỗ cho mình nhớ, mà lại một cái bất thiện nhỏ mà nó chỗ mình nhớ đi thì thường. Các cái Phật tử nên nhớ vậy đó, nên như vậy đó. Ninh động thiên văn thủy, mạc động đạo tâm nhân. Thà là ta làm động ngàn con sông, cho nên đừng động tâm đạo của người tu. Chúng ta phải cẩn thận vậy đó. Mà một cái bất thiện đó tác động vô rồi đó, thì không ta xây chở không kịp, không xây sở không kịp. Những cái tự nhớ vậy đó, hãy phải cẩn thận cái nghiệp. Mà cái nghiệp này đó là nó là một mảnh lực, một cán cân, nó không có thiên lệch. Khi nó tạo ra rồi đó, không có lo lót, không có cơ hấp sân để mình nó nhẹ chúng bớt lại nữa. Cái mình tự hay kia đó. Sư rớt xuống rồi thì cái những cái nghiệp tốt thiện mình sẽ có ngày nào mình sẽ được lên được chứ lắm. Sư? Dạ không. Cái thì lên không giúp con khó còn không thấy hết rồi, đã expire rồi. lo lắm, đừng hy vọng cái đó, nên đừng hy vọng là mình gỡ xuống rồi còn mang mốt mình lên hưởng là cái thiện đó. Quý Phật tử nghe chèo không? Đừng. Anh chị em vô nghĩa cái đơn chiêu ha, có một trong tay còn hơn hai mà bạn sẽ có, đừng hy vọng hảo nguyện. Cái gì cũng tay mình phải nắm chặt, đừng có để qua kinh sức mà chỗ bỏ qua. Đúng rồi, tự nhớ ha. Để chúng ta tiếp tục qua nữa, được chưa? Rồi. Nay tiếp tục qua cái phần mà tâm sở. Thì nhân sanh tâm sở thì chúng ta biết rồi, là tâm. Hẳn là Cetasika, đồng sanh, đồng diệt, với tâm. Cho đó chúng ta không cần phải nói tới cái phần mà gọi là nhân sanh, tứ nhân sanh tâm sở. Mà chúng ta nói tới có bốn nguyên nhân. À, bắt đầu ta nói tới sắc pháp. Có bốn nguyên nhân. Sanh, sắc pháp. Hôm qua chúng ta học sắc xử lý đó. Chúng ta có bốn nguyên nhân sanh và sắc pháp. Thứ nhất đó là gì? Nghiệp, xuất sinh xứ. Nghiệp, xuất sinh xứ. Thứ hai nữa là tâm, xuất sinh xứ. Xuất sinh xứ, samuthana. Thứ ba nữa là quý tiết, xuất sinh xứ hồi sáng sư nói đó, xuất sinh xứ. Tư đó là vật thực, xuất sinh xứ. Ít chứ không? Vậy đó chúng ta sẽ thấy có 40 nguyên nhân sinh ra sắc pháp mà chúng ta cần định biết, và chúng ta hiểu biết được đó đó, chúng ta mới biết sử dụng cái sắc thân này một cách hữu ích. Chứ còn không đó thì chúng ta khó mà chúng ta dùng nó một cách xứng đáng mà chúng ta cũng có được thân làm người này đâu. Quý tư và cảnh đạo vậy đó, thì nghiệp xuất sinh xứ, tâm xuất sinh xứ, quý tiết xuất sinh xứ, quý tiết sinh xứ và vật thực xuất sinh xứ. Quý tư quý tiết á, chúng ta có thể nói là thời tiết á, tiếng Bali gọi là ưu tú, tức ưu tú. Còn không người ta nói là thời tiết á, nhưng mà này chữ nho hay gọi là quý tiết. Vật thực á là món ăn, vật thực á chúng ta nó có chúng ta phải biết này, được chưa? Thì đó cái nghiệp này đó nó tạo ra cái sắc, cái nghiệp này tạo ra cái sắc. Thì như ta nãy nói đó, ta có hai loại nghiệp không nè, nghiệp bất thiện và nghiệp thiện. Thì khi bằng nghiệp bất thiện đó nó tạo ra cái sắc này đó, thì chúng ta đã biết kết quả rồi, sinh ra là bị mù đuôi nè, câm điếc nè, hay là khuyết tật nè, què hoặc nè, tay chân hay là gì đó, chúng ta sẽ thấy rõ như vậy đó. Cẩn thị cũng là một nghiệp, chúng ta sẽ thấy không nè. Do đó đó chúng ta phải cẩn thận với cái nghiệp xuất sinh xứ mà sinh ra cái sắc pháp này. Chúng ta nghe kịp ha, đó chúng ta phải biết như vậy. Sinh ra giàu có, sinh ra nghèo khổ, sinh ra xinh đẹp, sinh ra xấu xa cũng là do là cái nghiệp của mình tạo ra. Quý tử nghe kịp ha, mình nhất người mà người muốn mà đẹp á, thì quý tử phải biết lựa chọn cái nghiệp này nó thiết sự là quan trọng lắm. Mình để sau này mình sinh ra mới là đẹp được. Tới đây không nói nói cái nó càng nói cái nó chính mắt vô nó. Cái này quan trọng lắm, không? Sinh ra là phải đẹp, phải không? Đẹp như Đức Phật á, mà cái này cái nghiệp này quan trọng. Nhưng học dịch tới đây không nói cho sợ biết mất. Tự tiếp không? Cái nghiệp mà sinh ra đẹp á là phải có tâm từ. Người có tâm từ đó sinh ra đẹp. Sinh đẹp, sinh ra đẹp. Vậy đấy con thành. Người có tâm sân sinh ra xấu. Người có tâm sân sinh ra xấu. Chứ tự lại cái thẳng thật. Người mà có tâm từ á là lúc nào cũng sinh ra đẹp. Còn nếu như mà xài tâm sân á, người sinh ra xấu. Vô chúng ta nhìn thấy rõ đi. Thấy không nè? Những cái người mà tâm mà sân á thì làm sao mà nhìn thấy ứ được. Thấy không nè? Người ta tâm từ á, nhìn cái mặt thấy thương liền. Nhìn cái mặt thấy thương liền. Nhưng mà thương dễ. Mới từ cái kèo hát. Vậy đó mới từ phải nhớ. Cái đó là tâm từ. Và có phương pháp cải tâm từ. Cải tâm từ 20 câu, cải tâm từ 24 câu, cải tâm từ 480 câu, cải tâm từ 528 câu. Là sư có ra hết rồi quyển sách đó. Chú Minh Ba, hồi kỳ rồi đó, trước khi sư qua bên đây nè, sư có nhờ anh Hữu Anh á, đối cô sư cô Dương Bảo là có cần sách đem qua không? Nói đây không có cần sách, để gì sách đầy nhiều quá, đọc không hết rồi, thôi để rồi, tiếp sau đi. Nên là sư kỳ này không có đem qua. Giờ sư nghe. Có. Nhưng gũ mèo nó bị mất rồi thì sao? Nó mất. Anh nó sẽ là cái người mà sẽ liên lạc đó, cấp cho tiền đó. Rồi chúng ta sẽ có võ ràng. Tất cả lộ tình đồng quan trái hơn nhau, tất cả lộ tình đồng hẹp uống cùng nhau, tất cả lộ tình đồng mạng khổ thăng tâm, tất cả lộ tình tự công phòng học trò ăn vui, tất cả lộ hữu sinh mạng đồng quan trái hơn nhau, tất cả lộ hữu sinh mạng được ép uống cùng nhau, tất cả lộ hữu sinh mạng đồng mạng khổ thăng tâm, tất cả lộ hữu sinh mạng tự công phòng học trò ăn vui. Hay quá. Số mẫu. Nó có á. Trong cái bộ và quyết xuất thiết mắt giá, thanh tình đạo đó, của ngài Phước Thao Cô Xá đó, ngài lập ra Pramat Vihara là phạm chú, là từ bi hỷ xả, từ bi hỷ xả để giải hết, giải cách mà gọi là rải tâm từ nè, rải tâm bi nè, rải tâm hỷ nè, rải tâm xả có hết á. Mà tâm hỷ á, thì là tự danh, điều đó mình muốn nào cũng có. Thì sẽ có hết, sẽ có hết tất cả. Mà là hả? Để về bất bại chúng ta gửi qua chứ giờ một coi một cái chuyến đi rồi là xưa hỏi anh của anh kệ cứ mang qua đi. Mà bây giờ các vị được đồ không có. Thầy sư nếu con lên YouTube có không? Có hỏi anh ngoài không hỏi cổ. Thầy sư con lên YouTube có không? Không, nó tốt luôn trong đó rồi. Hồi đó sư có cái bài nhỏ nhỏ này. Thầy sư có, biến thiên giờ. Nghe nghe kia. Có cha sư đưa sư. Đó, đưa lên hình ra cái này. Đó thì sư sẽ chấp mượn. Đó. Cái mấy cái thành kinh thẻ này đó là sư sư hay làm mấy kinh thẻ này lắm. Là kinh thẻ này nè, chúng ta bỏ trong túi đó, bỏ trong bóp pin nó dễ lắm nè, được xếp lại nè. Đó là hải tâm từ nè. Quyết lần sau đó sư có đề cái câu mà quyết tử phải đọc nhớ. Đến trần gian hai bàn tay trắng, khi ra đi gánh nặng trên vai chỉ phước và tội mà thôi. Chúng ta phải thấy từ từ. Rồi bây giờ đó thì bên đây nó có cái quyển tiếng Bali tiếng Anh nữa nè, nè cái này đó thì giờ quý tự in ra đi 8.000 trang này đi thì chúng ta có chia sẻ chụp lại dạ chụp thì đúng rồi thầy. Cái đó thì sơ sót chụp thôi, cái này sơ sót tại vì cô Duyên Bảo nói là anh quá không có hỏi đó thì thôi cái đó sơ sót bên phần thứ tư thì để về đó trở lại về chuyên gia đó sẽ gửi qua cho một các tương tự tất cả những cái sách vở gì các cái cần có đó mà sư làm theo kiểu bilingual đó là nó có tiếng Anh tiếng Việt đó từ một cái pháp đó thì các Phật tử có thể nhiều người nào muốn coi tiếng Anh cũng được coi tiếng Việt cũng được đó, nó chiếm nhau đó dễ lắm tại vì cái chương trình tới của cái sư đó là sư ra sách đó là theo tiếng Anh và tiếng Việt đó là để cho những cái thế hệ generation mà sau của mình đó nó cũng biết được chứ còn không đó xem mắt đi á, tại vì có một số gia đình đó không khuyến khích con em của họ học tiếng Việt ở nước ngoài đó mà không khuyến khích, từ đó đó họ không biết tiếng Việt đó, họ cứ sống như mà cái tiếng ngoại ngữ mà họ đang sống ở trên nước mà họ đang ở rồi thôi, nên nó cũng bị hạn chế lắm các cụ các việc tự, thì sư cũng làm cái đó vậy đó, thì khi các tự muốn có đó, mình thường phải có, sư thường hay nói á, người tu á là phải có tâm tạng kinh điển, cũng như người thợ phải có tay nghề có đồ nghề. Thợ mộc cũng phải có đồ nghề của đồ mộc, thợ điện cũng phải có đồ nghề của thợ điện, nhà sư thì phải có tâm tạng kinh điển, giống như cái món đồ nghề của nhà sư gì đó, không thể nào thiếu được sư các Phật tử. Nên đó, các Phật tử cũng vậy đó, cái knowledge, cái kiến thức của mình, cái savoir vivre đó là cần thiết lắm, không có thể nào chúng ta thiếu được về cái món ăn tinh thần này, nó bổ dưỡng cái cuộc sống này rất là quý giá mà chúng ta không thể đánh mất được. Nên sư sẽ đáp ứng cái đó đó. Quý tự lập lên danh sách đó thì khi mà trở về bên qua tỉnh tố của chị nha đó thì bên đây cũng sẽ gửi quà cho các vị nha. Quý tự sẽ yên tâm cái đó rồi chưa, thì cái nghiệp đó thì chúng ta nhớ ha, nghiệp xuất sinh xứ đó thì chúng ta biết đó, nghiệp bất thiện nó đi, nghiệp thiện nó đi, mà nó đi đó, nó đi có cho sáu lại luân hồi. Quý tự biết ha, nó có sáu lại đường đi hồi với cái nghiệp nó đi. Quý tự nha, nè cái trên cái nhất á là chư thiên là con trời, và cái nữa là con người là nhân, và cái ba cái nữa đó xuất sanh, cái tự nghe kẹp tha, rồi cái tiếp nữa đó là atula, và tức cái nữa là ngạ quỷ là thấp, ngạ quỷ thấp, rồi cái nữa đó là địa ngục. Địa ngục thì chúng ta phải nhớ là đi theo thứ tự, địa ngục là thấp nhất, khổ dưới 8 tầng địa ngục ở trong cái bài kinh Tổng hợp nội dung từ thuyết pháp đó, sư có dịch ra được hết á thì các quý tử có thể đọc theo cái đó được. Ngạ tức là đối khác, quỷ là cái loại quỷ, là cái loại phi nhân, họ sinh ra nó đối khác lắm, đối khác vậy đó. Ngạ quỷ, còn Atula này đó thì nó có ba loại Atula, Atula thiên là ở dưới chân núi Tu Di Sơn, Atula địa là ở dưới con người mình đây này đó. Rồi gọi Atula địa ngục tức là các vị chúa ngục đó, tra tấn hành hạ các tội nhân ở dưới địa ngục đó, là Atula Địa Ngục. Atula Địa này đó, ở con người mình đó, các quý Phật tử phải cẩn thận. Cẩn thận là nó ở với mình, ở với mình nhưng mà vô hình, mình không thấy nó. Như thí dụ, hai vợ chồng nè, đang sống an vui, hạnh phúc nhau vậy đó, nhưng mà có một cớ gì đó, đận tức lên đó, thì hai bên lộn lên đó, thì lúc đó đó, ra Atula Địa đó, nó mới đốc thuốc vô, làm cho xảy ra những cái chuyện mà khủng khiếp hơn tà khóc nữa. Còn ở bên ngoài đường á, chúng ta đi qua đường đó, thấy không, ta đụng cho một cái, cọ quẹt một cái, ta bước xuống hai bên chưa xin lỗi được, ra bên ngoài nó, đánh nó đi, cái đó Atula Địa ở ngoài nó xuống vô đó, nó xuống đốc vô đó, quý tử cẩn thận ra đó. Nên nó cẩn thận hơn nữa đó, là các quý tử phải cẩn thận, ở trong nhà mình, cũng như trong chùa, sư thường hay khuyên, có hai loại Atula Địa và ngạ quỷ, mà nếu chúng ta không biết đó, là chúng ta sẽ khổ, trong tâm khổ trong đó mà không tâm hay. Ngạ quỷ nó ở đâu? Ở trong mấy cái nhà xí của mình nè, ở trong mấy cái toilet đó. Nên ở Virginia, sư thường hay khuyên khích các cả Phật tử của mình đó, ở sư mà sư nhắc này ở đâu, là mình đi vệ sinh xong phải đẩy nắp lại, tại vì mình không thấy. Tại vì khi mà nó mình mở nắp nó ra đó, là tối hay là gì đó, nó vô nó hút phân nó dính ăn, ngạ quỷ nó ăn. Đó, đi phải đẩy nắp lại, không bao giờ chúng ta mở nó ra. Nhưng mà mở ra đó là rất là nguy hiểm. Và mình khuyến khích nó tới để mà nó hút phân ở trong cái hầm cầu mà mình mở nắp á. Nên mình đi phải đẩy nắp lại. Bao nhiêu lần sư tới chùa hay là tới nhà Phật tử nào cũng vậy đó, sư thấy mở nắp á, là sư phải đẩy nắp lại liền á. Cái đó là một. Cái thứ hai nữa đó là chiều tối đó, mấy cái thùng rác đó mà mình xài đó, mình dùng đó, xong đó là phải cột bao lại. Tại vì nếu chúng ta không cột bao lại, thấy con bò hóng nó bay đó, đó là nó cũng thật là ngạ quỷ đó, nó tới nó ăn á, ăn cái đồ dơ mình cắt, mình gọt, mình xé, mình gọt, mình dục cho đó đó, mà chưa đó. Nên sư dạy mấy Phật tử sư đó, sư chỉ mấy Phật tử sư đó, phải khuyến khích mấy Phật tử sư tối mà xếp bọc cột lại, còn mình túm mấy bao rác đó đó, rồi mình đem bỏ nhập lô số. Chứ không được nguy hiểm ha, nó tới hiểu không, nếu tụi mày cẩn thận đi, hiểu không, nên để chết đó, nên ở trong nhà mình cứ nguy lắm mà cứ tự không chịu để ý, nên hỏi cẩn thận nghe chưa. Mà mỗi cái cảnh này nè, mỗi cái này nè là doanh nghiệp đưa ra, cứ tự biết không, ba cái hàng này đó là thuộc là quá sinh à. Người ta có bốn loại chúng sanh nè, noãn, thời, thấp, quá à, đó, ta gọi là sinh nè, sinh ra nè, sinh nè, sinh nè, sinh ra từ trứng hả, sinh ra từ trứng như con gà con vịt là noãn sinh, là con chim sinh ra từ trứng, thai sinh là sinh ra từ nó bào thai của người mẹ, chẳng hạn như mình là từ cho mẹ mình sinh ra từ cái thai bào của bà sinh ra, thì ta sẽ là thai sinh. Còn thấp sinh đó, sinh lên cho ẩm thấp, giống như mấy con dồi ở trong hầm phân á, mấy con chí, con rành, con rẹp đó, nó nằm ở chỗ nào ẩm ấp, thấm đó, nó ẩm ấp đó, ẩm ướt đó, thì nó sinh ra. Còn quá sinh này đó, là không có ai sinh ra đó, do nghiệp nó sinh ra. Thì ngã quỷ này không có người mẹ là sinh ra cả, nghiệp nó đưa đi xuống cảnh địa ngục, nghiệp nó đưa xuống cảnh ngã quỷ, nghiệp đưa xuống Atula, không có người mẹ người ta là sinh ra cả, đó là quá sinh. Cái thứ ba nữa là chư thiên, là quá sinh. Còn mình đây á là noãn thai thấp quá, mình ở trong cái trạng thái noãn sinh hay là thai sinh, thấy không, mình tưởng tới cái kịp ha. Còn xuất sinh á thì có thể là thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, không có quá sinh thôi, mình tưởng cái kịp ha. Vì thế thì khi mà mình đi mình đi theo mấy cái cảnh đó mình phải thấy cái nghiệp của nó, mình tưởng thấy á, mình dễ sợ lắm. Thì khi ta nói tới cái nghiệp đó, nó sinh ra đó, nó đi trên 6 cái nẻo luân hồi này đó, mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại hoài, giống như diễn viên trên sân khấu rồi đó, hết gia tuồng này tới gia tuồng khác đó, cái thai màu sạc áo rồi đó, mình thai cuộc đời của mình đó, cũng thai đi thai rồi, tới kiếp này tới sinh kiếp khác cái gì, như mãi mãi nè. Thì đó, do cái nghiệp, mình do, cũng do từ cái tâm, mà tạo ra, rồi tạo ra sắc, tâm tạo sắc, sắc bắt đầu tâm, thưa các Phật tử, tâm tạo ra sắc, sắc bắt đầu tâm, có một loài sư chơi bắt đầu tắc giác, có một loài sinh rồi mà sư chưa đi. Đó, xuất sinh linh bình xuống. Linh bình. Sinh linh bình. Sinh linh bình là sống vậy. Thấy không? Tâm tạo sắc, sắc bắt đầu tâm. Do đó đó, ví dụ tự nhiên cái sắc thân này đó là từ nó cái tâm của con người của mình tạo ra. Đó, nó ra hết. Cái tên đừng có quên, nên nó phải cẩn thận. Được chưa? Còn cái thứ hai nữa là chúng ta nói qua cái phần mà là tâm tạo cái sắc. Tâm tạo sắc. Thấy không? Điều ta tâm ta vui thì sắc tâm, sắc ta sinh. Tâm ta buồn, sắc ta phải héo xà. Cái đó chúng ta đã biết rồi, phải không nè? Cái đó là chúng ta hiểu cái tâm tạo. Còn quyết tiết này đó là thời tiết nóng và lạnh, nó làm cho cái tâm, cái sắc, cái thân người ta đó nó phơi phới hay là nó héo hòn mùa đông á thì người già đó teo co hút lại, teo nhỏ lại, mà cái trẻ con nó phát triển lớn lên. Quý tử thấy cái mùa đông nó mới nương nứt, nó phát triển màu lớn lắm, mà người già nó không hút, hút lại nhỏ lại, mà không biết tới chùa luôn cả lại. Đừng quý tiếc đó sư ơi, thằng lạnh cái gì vô cùng. Cái tên kè ba, người giặt thịt, cái tên này kè giặt thịt. Nó tươi tốt hay thích hợp mình ăn uống được đó. Thì cái giặt thịt đó làm cho con người mình tươi tốt lên. Quý tên nghe kè ba, còn nếu không đủ á, giặt thịt đó, thì chúng ta sẽ thấy nó là nó héo xào để tan. Nó tan nhiều rã cái sắc sắc đó. Vậy đó chúng ta thì có bốn nguyên nhân sinh ra, sinh ra sát, được chưa? Có câu hỏi không? Chúng đi Phật tử có câu hỏi. Vậy đó, Phật tử nhớ ha. Đó thì tâm tạo ra sắc, sắc bắt tạo tâm. Chúng ta nhớ như vậy đó. Thì con người chúng ta là một trong những cái là bốn loại sinh ra, loạn thai thấp quá. Chúng ta được biết địa ngục, ngạ quỷ, Atula là những chúng sanh này sinh ra đó, ở trong cảnh khổ đó, hình tướng xấu xa đó, mà ghê sợ đó, thì toàn là do đây nghiệp bất thiện hay là nghiệp ác mà chúng ta phải biết được. Thấy chưa? Rồi, chúng ta đi qua tiếp các phần mà sắc. Để chúng ta như vậy thì chúng ta qua được bốn cái phần mà tứ nhân sanh của tứ pháp siêu lý, phải không nào? Chúng ta qua được cái phần gì, bốn nhân sanh tâm, phải không nào? Như ta vừa nói phải chưa? Rồi hai nữa là tứ đồng sanh tâm sở, phải không nào? Sanh tâm sở chúng ta đã biết, phải chưa? Thứ ba nữa gì, tứ nhân sanh sinh sắc, sinh nhân sinh sắc là chúng ta vừa nói qua. Còn niết bàn đó thì không có nhân sanh, hả? Niết bàn không có nhân sanh, có tự nghĩa kịp ha. Cho đó đó thì chúng ta lại qua cái phần là tứ pháp siêu lý vậy, nguyên nhân sanh nhỉ? Được chưa? Rồi ha. Vậy thì khi mà chúng ta đã qua được hết những cái phần này đó thì bắt đầu hôm nay ta đi qua phần về tâm. Như cái phần là tâm siêu lý và chức năng của tâm siêu lý mà chúng ta cần phải nắm bắt nè. Tâm siêu lý đó nó có những cái loại tâm mà chúng ta phải biết mà không thể không biết được. Có tâm đó nó biết việc xấu, ta gọi là tâm bất thiện. Tâm bất thiện nó gồm có ba thể loại, nó gồm có ba thể loại: tâm biết việc xấu về tham, tâm biết chuyện xấu về sân, tâm biết chuyện xấu về si. Ta nhớ như vậy đó. Mà tâm biết về tham này đó nó có tám thứ là tâm biết chuyện sân này á thì có hai thứ, và tâm biết chuyện si này đó thì nó có hai thứ. Cộng lại tâm bất thiện này nó có 12 tâm bất thiện. Chúng ta biết như vậy đó, chứ không phải chúng ta nói tâm bất thiện suông tham sân si không đâu, nó có nhiều trong tất cả. Các quý tử nghe, sẽ xóa nha. Hù hù quá, mai mốt còn bị suy tim. Bị rồi mà cũng vẫn là hù ta nè. Thì sao lạ. Thì sẽ xóa nha, sẽ xóa. Được. Sư thiền giúp cho tim chứ. Không bị tim. Có chưa? Tâm sân, tâm siêu lý, tâm bất thiện, nó có tâm tham, nó có 8 thứ. Tâm sân có 2 thứ, tâm si có 2 thứ, cộng chung lại nó có 12 thứ tâm bất thiện. Do ba nhân căn bất thiện là tham sân si. Biết từng nghe kèo không? Nghe chưa? rồi chúng ta cứ ra qua phần mà là tham, ta qua cái phần tham này trước nè, rồi sau chúng ta qua phần sân, chúng ta qua phần si, cái tới cái kiểu non, chúng ta chia colon này, thế ta chia colon này, đấy, tham rồi, tham nè, sân nè, là si, đấy, chúng ta chia, tham tám, sân hai, sân si hai, tham tám, sân hai, sân si hai. Người ta biết nè, thấy rồi chưa? Sân có hai thứ, sân hai thứ. Quý Phật tử ngồi dưới có thấy không? Sư đi sư đứng sư thấy gõ, sư đi sư thấy là gõ hả? Quý tử thấy không? Sư hỏi trước đi. Nên là xưa đó, mẹ sư đó không có bao giờ cho sư ngồi dưới lớp ở trong đó. Mẹ sư nó vô lớp nó ngồi từ bàn vô mà xin bản đồ lớp đó, đem về cho mẹ sư coi coi sư ngồi ở đâu nữa. Thì sư ngồi trên bàn đầu không mà. Trên bàn đầu gần bản, gần thầy, nghe rõ, nghĩ kỹ, thật hoàn hảo. Ngồi đằng sau đánh cao hôn, ngủ gục. Ăn dũng nữa. Sư cần, hả? Sư cần cái mũi nhỏ nhỏ đầu. Sư nhỏ, nhỏ lùn chú bay lùn chú bay lùn cái này kêu anh rồi chứ à rồi người ta xương xương mang đủ thứ mang tư thứ bệnh đó nào nhỏ nào lùn cái thứ hết rồi kệ anh có cái nghiệp mình vậy cái quan rồi chứ tham là ngữ căn, ngữ căn mình nói tới ngữ căn trước, mình nói tới ngữ căn tức là cái căn gốc của nó đó là lớp à, ngữ căn nó là lớp nha, ngữ căn nó là đố là mô là ngữ căn là mô cái ngữ căn Bali á, ngữ Bali là ngữ căn, ngữ căn cái đó là ngữ căn của nó là lớp, lớp đó thì nó ra cái ngữ căn nó thành là lô pháp à, còn cái ngữ căn của đố là ra ngữ căn nó là đô sát, mô ra ngữ căn nó là mô há đó, tiếng Bali cái đó thì ta nói tham lô pháp sân đô sát mô há si. Thì ngữ căn của này là lúc này đó là dính mắt không buông bỏ, dính mắt không buông bỏ đeo níu bám chặt đó là lúc đó, tiếng Bali nó gọi là lúc đó. Dính mắt không buông bỏ đeo níu đứng cứng rồi. Nếu tự thấy đứa bé nó vừa ra đời á, cái tay nó nắm cứng rồi nè, thế mình mở nó ra đó, nó nắm cứng lại, mở ra nó nắm cứng lại, mở lần thứ ba ra thấy ghi học sàn nó nắm cái con bạn. Người ta kêu đó là dính cái trứng á, dính á, hả? Có vô cùng thầy, thôi thầy kể một hồi nó tới 8 thì thầy luôn á, chứ mà thể là không có gì chuyện lắm đó chứ mà tự ơi, sư mà thể gì chuyện lắm, nên thành ra năm sinh nghiệp chuyện nó lo cái này, lột phát, thế này lột phá là dính mắt, à, đô xá đó là xăng á, là quỷ diệt, à, quỷ diệt đối tượng, dính mắt cho đối tượng, mấy tôi nghe kịp không? Dính mắt cho đối tượng, quỷ diệt đối tượng, thế là rồi thứ ba là mê mờ với đối tượng, không có biết rõ đối tượng đó, đó rồi là quỷ diệt đối tượng là đô sát. Vậy thì khi một ai mà có tâm ham á thì chúng ta phải nắm được cái tâm lý của người đó liền. À, anh có tâm ham đó, anh đang dính mắc gì đó nên là quý ta tưởng nghe kèm không, à mình biết à, anh mà có tâm ham anh có dính mắc cái gì trong đó anh không buông. À, nói cái gì nói anh không buồn. À, quý vị từng phải nhớ. Còn anh là có săn rồi đó, anh có một cái đối tượng, anh có cái tâm lý của anh đó là gì? Anh tàn phá, anh quỷ diệt đối tượng, anh không muốn giữ đối tượng đó. À, là săn lên đó là cũng tàn phá quỷ diệt đối tượng. Rồi mà quý vị từng nắm được chưa? Còn si á, là đối tượng là gì? Anh mê mờ đối tượng, không nắm bỏ, không có nắm bỏ, không có mê mờ, thẳng trạng vậy đó, không có nắm sắc chặt chẽ cái đối tượng đó, gọi là si, thấy chưa? Vậy thì nói chứ, vậy thì mình nghe người ta nói, ha, mình nghe người ta nói anh thiệt là sân si à, anh thiệt là sân si à, ha, cái mình nói chứ, ủa, vừa sân vừa có si vừa có sân, thì sao ta? Tại vì nhá, mình quỷ diệt đối tượng là mình phải biết rõ đối tượng, mình có quỷ diệt, thể. Còn mình mê mờ vô đó thường, làm sao mình biết quỷ gì đó thường. Mà mình nghe cái nói anh sân si quá, anh thật sân si, bà thiệt sân si. Cái đó câu nói đó đúng không? Không đúng. Người ta nghe kẹp không? Mà chúng ta tự nhớ trong ba cái này đó là si là chủ, si sân ra sân, si sân ra tham. Nếu tham không có sân ra sân, trong đó si. Người ta nhớ nè, si sân ra sân, si sân ra tham. Biết phải tự thẳng, hết sức là thẳng thẳng nha, phải thẳng thẳng vô cùng. Mình nói nó đúng, mình tìm được cái gốc đó thì mình hiểu được cái ngọn. Cũng như quý tử ngang kèm nè, khi ta bị nhức đầu sau mũi cảm ha, nhức đầu sau mũi cảm, mình ho ha, anh ho, cái người bị ho đó cái chạy đi hút thuốc, uống thuốc ho hoài không hết, thì nó chết. Ho là gốc cảm, chữa bệnh cảm hết ho. Quý tử nghe kèo ha, vậy thì tham là gốc si, tại vì mình sinh si mê, mình nó tham đắm đấy. Như vậy nói si là đủ chưa? Chưa đủ, si có một mình nó cũng đó, nó có si mà có tham nó khác, mà si một mình nó cũng có, được là mô mô há, tiếng Bali gọi là mô mô há, mô mô há là cuồng si, nó có một mình nó, nó có một mình nó rồi, nó có nữa, mà si có tham đó, rồi si có sân nó khác nữa. Các quý vị nghe kèm không? Nó có mỗi chức năng nó có hết à. Dạ sư nghe. Kính thưa sư, cho con hỏi cái này là có phải là lý trí của mình không sư? Cái lý trí à? Không có, lý trí nó có. Cái này mới trạng thái tâm lý thôi mà. Ví dụ mình tham rồi, cái mình nghĩ lúc đó mình dính mắt vào nó, rồi mình phải đấu tranh với lý trí của mình. Chưa, nếu đó là mình đang tiêu diệt, mình đang diệt trừ cái tâm tham thì mới là đấu tranh, đúng là lý trí. Còn cái này sư đang kể là tâm lý, diễn tả cái tâm trạng thái tâm à. Đại trạng thái tham sân si thôi, chỉ đang nói về tâm lý thôi, chứ chưa nói đấu tranh. Mà đấu tranh xong rồi đó mà là tranh đấu, rồi đánh châu. Hiểu. Cứ từ từ, đi từng bước. Thấy không? Mình lý từng bước, mình mới được cái nào. Sếp ơi, thấy không nè? Thế, từ từ. Đi đâu một mỗi một vàng? Thôi thôi, đừng nói con hài. Thôi nè, được chưa? Từng bước thầm. Thấy chưa? Chúng ta đi từng bước. Được chưa? Giờ đây mới là trạng thái tâm lý thôi. Để sư hướng dẫn cho quý tử, khi ta học Abhidhamma hay ta học về pháp xử lý này, ta hiểu được tâm lý của ta và của người. Nên cái bà Raina Biggs á, bà này là hội trưởng hội Bali Tech Society bên London á, bà mới nói chứ học Abhidhamma để hiểu gì về chúng ta và của người, và vì chúng ta và ngoài ta, và cái gì ta mong đạt được hả trong ta này. Học Abhidhamma để hiểu gì chúng ta, ngoài ta, và chúng ta muốn cầu đạt được, không đạt được. Tôi tự nghe kẹp không? Vậy thích chưa? Như vậy thì ở trong ta là trong tâm ta, ở ngoài ta là ngoại cảnh. Thì ta mà thấy nè, cái đây đó là cắn, ở ngoài đây là trắng, nghe nó nè, cắn trắng, thưa là nợ. Cái muốn đạt được là gì? Niết bàn. Thì tôi nghe kẹp không? Nên bà Raina Biggs á, cái bà đó đó là bà đó là hội trưởng của hội Bali Tech Society mà chúng ta có dịp được qua bên Bali Tech Society bên London á, bà ra nhiều tác phẩm về tiếng Anh của kinh tạng của Bali đó. Thì bà nói chứ học Abhidhamma là hiểu gì chúng ta ở ngoài ta và cái gì ta mong cầu đạt được. Ta hiểu được tất cả các căn, các nhân, duyên sanh ra nó, là ngoại cảnh đó, là các trần, các tiền và các ta được tiếp xúc đó, và cái gì ta mong cầu đạt là gì? An vui tuyệt đối, giải thoát niết bàn. Chúng ta phải học được, chúng ta bắt được cái này. Nên Abhidhamma là cái chìa khóa mở cửa hết tất cả một cái con đường mà chúng ta bị tắc nghẽn, ở trong cuộc đời này. Nếu chúng ta có dịp tới đọc câu chuyện dòng sông của nhà nhân hào người Đức Hemingway hả, tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Nhưng người ta học Abhidhamma xong nó tiền tiền vô thủy, hậu hậu vũ chung là niết bàn cuối cùng, chẳng biết chắc tử luôn. Chúng ta nói thêm do nhân gì duyên gì mà Đức Thế Tôn nói về Abhidhamma. Nhớ tới đức mẹ và nhân mà sanh ra, nguyên nhân là có thuyết Abhidhamma này đó, là vào hạ thứ bảy, hạ thứ bảy của Đức Phật. Ha, Đức Phật có 45 hạ, 45 năm thuộc ở trong đời. Quý tử biết mà, ngày 29 tuổi thì ngài đi xuất gia, ngày 35 tuổi đó ngài thành Phật, ngày 80 tuổi đó ngài viên tịch, do đó 45 năm hạ ở trong đời. Thì cái hạ thứ bảy đó, vào hạ thứ bảy đó thì trong Bút Tháo Quan Xá đó, đó là chủng tộc chư Phật đó, là vào hạ thứ bảy, truyền thống của chư Phật, đều đi lên thiên cung trời đau đầy để mà thuyết pháp độ mẹ. Thì cái gì mà cao quý nhất, mà thù thắng nhất và di diệu nhất hay là vô tỷ nhất, là ngài hiến dâng lên cho mẹ của mình đã sinh ra mình đó, ngài trả ơn. Cho đó đó ngài mới thuyết đó là pháp Abhidhamma suốt bảy bộ đó, mà suốt 3 tháng của cõi nhân loại. Tại vì chư thiên á, không có bao giờ họ ngồi yên, họ trên đó họ hưởng dục lạc gì lắm. Cho đó nó ngồi mà 3 tháng như vậy đó thì thật sự là khó. Nhưng mà 3 tháng là nhân loại, mà chúng ta biết đó, một ngày một đêm ở cõi tứ thiên dương đó, tứ thiên dương là cõi gần nhất của người mình đó, thì là 50 năm của người mình, 50 năm. Còn nếu như thêm ở đâu lại đó, một ngày một đêm đó thì là 100 năm. Một ngày một đêm của đau lợi đó là 100 năm của mình. Quý vị tự thấy không? Cơ quan hàng không không gian Hoa Kỳ NASA đó, ngày hôm nay đó, cho chúng ta một cái thông tin mà chúng ta được biết đó, là bao nhiêu người đã đi tìm lên trên của mặt trăng đó, ha, có những vệ tinh lên trên đó để thám hiểm đó, thì người ta nói chứ một ngày một đêm ở mặt trăng đó bằng 28 ngày ở dưới người, 28 ngày, 28 năm ở người, nhưng mà chưa không bằng được ở cõi tứ thiên dương. Như vậy thì mặt trăng còn đang là thấp lắm. Quý vị tại phải cẩn thận này. Do đó đó, nếu mà chúng ta mà lên tới cõi thiên dương này đó, mà một ngày một đêm đó, ta trở về không thấy ai hết. Bạn bè ta đã đi xa. Tin nghe kẹo khó. Thì là nhớ như vậy đó, nhớ chưa? Nguyên nhân của ta bị đâm má là Đức Phật trả ơn người mẹ đã sinh ra ngài. Ngài lên cung trời đau lại, ngài thuyết cái tạc Abhidhamma này. Rồi chúng ta nắm được rồi ha, được chưa? Rồi, để chúng ta nói tiếp ha, cái phần này. Thì chúng ta bắt đầu là nói tới tuổi của Đức Phật đó ha. Nên cô mới tự nghe kèo hâm, 29 tuổi ngày đi xuất gia, 35 tuổi ngày chứng Đắc Phật. Ha, chứng Đắc Phật 80 tuổi ngày viên tịch Niết Bàn. Thì từ 35 tới 80 đó là 45 năm ngày Hoằng Pháp. Ngày Hoằng Pháp 45 năm. Thì có 45 năm đạo thôi. Yeah, ngắn ngủi lắm. Mà quý Phật tử biết ngày tu 20 A Tăng Kỳ 100.000 kiếp đó, mà ngày sống ở trong đời thì có 80 tuổi. Thấy thương kính ngài đó. Cả một cuộc đời ngày tu để mà độ chúng sanh thôi đó. Cũng như sư nguyện thành Phật chứ thành chính giác, mà một ngày nào đó sư sẽ thành Phật, thì lúc bây giờ đó sư cũng phải nguyện sinh ra mình phải ở tuổi thọ nào, ở quốc độ nào và trong dòng giống nào, thì Phật một vị Phật ra đời như sư á, mà mấy ngày vị lai mà thành Phật đó, thì chỉ có hai dòng giống thôi, một là dòng vua hay là dòng bà La Môn, tức là bằng hàng giáo sĩ. Hàng giáo sĩ là hàng giáo họ, quý tử nghe kịp không? Chỉ sinh ra hai dòng đó thôi, một là vua, hai là dòng Bà La Môn, hàng giáo sĩ, chứ không có hàng thương buôn, không có hàng Thủ Đà La hay hàng nô lệ. Nên đó hai dòng này thôi, mà đảo đi đâu lại thì Đức Phật Gautama của mình đây á, là ngày sinh ra là ở dòng vua Khattiya của dòng Sakya đó, mình chúng ta phải biết như vậy đó, quý tử nhớ nha. Nên khi mà chúng ta học tới tới tới tới mà năm vì Phật Abhidhamma tương lai sinh ra bài đầu này. Không có, không có ghi sự, không có ghi sự Abhidhamma. Nhưng mà Maitreya có ghi, Maitreya đó là sau này ngài sinh ra đó là cái tuổi thọ của chúng sanh đó, đó là 84 ngàn tuổi thọ, mà ngài được sống ở trong đời này đó 82 ngàn tuổi thọ ngài sẽ viên tịch. Maitreya chỉ là sinh ra ở đó, là có mẹ có cha, mình chưa. Và chúng ta nói tiếp ha, rồi tham đi đạo. Nguyên từ bậc đại nghe kẹp, do đó đó thì khi mà mình mới thấy cái công hạnh, cái đức hạnh của một vị Phật đó, khổ tâm mà lo mà tu tập chứ lắm, tu để mà mau cho thành Phật. Nguyên từ phải biết đọc trong bộ kinh Bút Tha Quan Xá đó là ngày 30 truyền thống của một vị Phật ra đời, và phải đáp ứng hết đó, và phải lãnh hội được hết đó. Nên đó, mình phải biết các ngài đó xuống xuyên xuống hết tất cả giáo pháp mà chúng ta đang học đây á, chỉ là lá cây trong tay của ngài mà thôi. Còn cái hiểu biết của ngài như lá cây trong một rừng vậy đó. Ngày hôm nay á, sư đến với các phật tử đây đó, sư có thể nói một ngày 12 tiếng, nó 7 ngày một tuần, suốt 100 năm chưa hết cái kiến thức sư đến cho các phật tử. Mà sư không thể nào mà truyền hết được. Tại vì sao? Cái sức của phật tử không thể nào mà đón nhận không nhất định được. Sư có thể nói 12 tiếng một hôm một ngày, mà 7 ngày một tuần, 100 năm như vậy, mỗi ngày không gián đoạn, sư không hết pháp, không hết cho pháp của Đức Phật. Sư trình bày với phật tử. Phải vì đã đó là truyền thống của một vị Phật, sư phải hãnh hội, sư phải miệt mài, sư phải học, phải luyện, phải có, phải tu, trao dồi để thành Phật là để là độ chúng sanh. Sư trả lời nước nào thì Ấn Độ. Tất cả về Phật sinh ra được cái trung tâm quả địa cầu. Mình lúc đó cái tên nó khác rồi. Do đó đó, mình muốn độ chúng sanh thì phải có hai điều kiện, phải không nào? Muốn độ chúng sanh có hai điều kiện. Mình phải tài hơn họ, mà họ mới chịu nghe. Không? Mà họ mình phải đức hơn họ, họ mới mến, mà họ mới phục mình, mà họ chịu nghe. Tài phải hơn họ, đức phải hơn họ, họ mới chịu nghe, mình mới độ được. Còn nếu mà tài mình không hơn họ, mà đức mình không hơn họ, mà mình họ muốn độ họ đó, mình là Ấn Độ. Sức là cẩn thận. Bơi xa rồi ta bơi vô là bờ lại. Bây giờ kéo sức ra còn xa, ta bơi vô lại. Lô phá, dính mắt. Bây giờ nghe kìa không? Dính mắt đó là không muốn bỏ. Nhân đó, si là sân. Si nó sinh ra sân, si nó sinh ra tham. Nha, bây giờ nhớ nha. Nên nó không bao giờ chúng ta nói chứ. Con người mà sân si dữ quá, không có. Mà cái con người gì mà si sân dữ, mình đã lửa. À, mình có thể nói được nha. Giờ mình sửa lại nó hơi lộn cộng chứ không người đâu mà si sân vậy, chứ đừng có sân si nữa. Người ta nghe kẹo không? Người đâu si tham vậy, chứ đừng có tham si nữa. Nghe kẹo không? Mà nó ngọt nữa. Dạ, nó học thuần huyện rồi. Nói chứ đừng nói. Tháng mà không đừng nói người ta là. Người ta nghe kẹo không? Phải hết sức là cẩn thận cái ngôn từ của ta. Chứ nhắc đi nhắc lại hoài, người ta phải nhớ. Chụp chân chụp tay của chỗ dịnh cho bám. Chụp lời của chỗ dịnh cho bám đó. Mình nói nhiều khi mình thấy mình tủi thân lắm, thấy không? Con chim á trên cành cây á, nó gót xuống đó, mình cảnh sát nó gót xuống này, còn mình gót xuống đó như trên bích ruộng, nhưng không thấy ai tình cảm được mình nó bay vậy đó, tại vì mình không có cánh, biết là cái gì không? Nó sẽ là cản hàng nha. Do đó nó quý tử phải nhớ, si sinh ra tham, si sinh ra sân, nhận quá mắt khôn. Mắt không quá dạng như qua thì nói rồi, chúng ta nhớ. Vậy thì khi mà chúng ta tham dính mắt này đó, thấy không nè, đó, tham dính mắt này, mình lại mình kêu, bỏ đi, đừng tham, bỏ đi, tham cũng tốt rồi, kệ tôi, cứ tôi nghe kẹp không? Cái đó tức là đang si trong cái tham đó, thấy không nè, rồi á, mình đang sân, thấy không, có mình đang sân. Người ta lại ta khuyên giải mình là đừng sân nữa. Không, phải tôi thù này tôi sẽ 10 năm trả thù chư nữ tướng đang kèm không? Cái đó là sĩ trong sân đó, cứ từng nghe kèm không? Sĩ trong sân đó nè, biết không? Do đó nó khi mà mình sân lên đó, mà mình đang muốn tìm cách để hủy diệt cái tường đó đó, là cái si nó đang tràn ngập ở trong cái tâm lý của mình đó rồi đó, mà mình không hay ấy. Đúng với tôi phải hết sức là cẩn thận. Như thì tham do bởi si, sân do bởi si. Muốn diệt được tham phải học cách làm mình diệt si. Cái này nghe kèm ha, được chưa? Được chưa? Si là vô minh, si là vô minh, si là vô minh. À, tiếng Bali gọi là avijja, avijja. Si là moha. Các bạn nghe kịp không? Si là moha, avijja. Từ đó đó, thì khi ta nói cái si là cái trạng thái là của sự vô minh, mà vô minh á là đầu mối của 12 thập nhị nhân duyên. À, thì tôi nhớ như vậy đó. Nó có 8, có 8 bắt mình, 8 bắt mình. Còn mình không biết. Thế nên thứ nhất bất tri tập khổ đế, bất tri khổ đế. Thứ hai bất tri tập đế. Thứ ba bất tri diệt đế. Thứ tư bất tri đạo đế. Được chưa? Rồi thứ năm bất tri nhân đã qua. 6 bất tri quả hiện tại. Thứ 7 bất tri nhân quả liên quan. Nhân quả liên quan. Thứ 8 bất tri liên quan. Bất tri liên quan được sinh. Đây là thập thiện nhân thiên duyên. Vậy thì khi mà chúng ta có cái si là chúng ta tám bất tri. Chúng ta phải nhớ đây là định nghĩa 8 cái bất tri của cái trạng thái si mê. Mê mà mình không biết khổ đế, không biết tập đế, không biết diệt đế, không biết đạo đế, không biết nhân nào, không biết quả nào, không biết nhân quả liên quan như thế nào trong một sự kiện, một bối cảnh nào đó xảy ra, thì lúc đó đó không biết một nguồn dây mà nó phát sinh lên cái sự sai lầm này đó, thì đó bất tri liên quan thường sinh. 8 bất minh hay 8 bất tri thì ta gọi đó là gì? Là si mê. Cái tên nhớ nha, được chưa? 8 bất tri, 8 si mê, chúng ta phải biết mặt được nha. Cái thằng đó đó chúng ta ghi ta thấy, chúng ta sẽ gặp lại trên ngày mai. Thế này, chúng ta nghĩ cho nào 5 phút. Bất tri nhân đã quá, bất tri quả hiện tại, cái nhân quá khứ đó. Bất tri nhân quá khứ, bất tri quả hiện tại, bất tri nhân quả liên quan, và bất tri liên quan tới tương sinh là thập nhị nhân duyên. 8 cái điều đó chúng ta cần phải biết, mà chúng ta không biết đó thì chúng ta sẽ trạng thái mê mờ trong một sự việc bộ pháp và chúng ta không còn biết được. Để tôi nghe kịp không? Chúng ta tới đây ngừng ở đây, mời chúng ta tiếp tục. Chúng tôi sẽ thấy là pháp đó mà chúng ta học không thể nào mà cùng đẳng được hết. Đây còn phải nhiều lắm, nhiều lắm. Để tôi nghe kịp không? Chúng ta cũng phải tiếp tục. Chúng ta nghĩ thì nghĩ cho lòng. Năm phút chúng ta trở lại với pháp hành. Chúng ta cần phải học hành. Chúng ta chia sẻ.